Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401. Ông ấy muốn đến khuyên tông chủ, lần phản kích này nhất định phải nhanh chóng, hiện tại, không chừng bên ngoài đang xem trò cười của Đạo Minh. Thế nhưng, ngay khi ông ấy chuẩn bị rời đi, truyền âm phù trong tay đột nhiên truyền đến một giọng nói. Sư phụ, cả người ông ấy chấn động, sau đó run rẩy vì vui mừng. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi, hiện tại con đang ở đâu, sư phụ lập tức đến đón con. Cửu trưởng lão lập tức truyền âm, tôi đang định trả lời thì lúc này, Trúc Tiểu Vân đột nhiên nói với tôi, cậu chú ý một chút, lúc trước tôi đã báo cáo cho sư môn, nói là một mình tôi trốn thoát được, sau khi chữa khỏi vết thương sẽ quay về. Nghe thấy lời của Trúc Tiểu Vân, tôi ngẩn người, ý cô ấy là sao? Khiến tôi có chút mơ hồ. Ngay khi tôi đang buồn bực, Lạc Sang vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với sư môn. Nghe vậy, tôi đứng ngay ra tại chỗ, vẫn không nói gì, Lạc Sang lại nói tiếp, tôi muốn ở bên ngoài thêm một thời gian nữa. Nghe thấy câu này của Lạc Sang, tôi đã hiểu rõ quyết định của cô ấy cố ý cắt đứt liên lạc sao? Đây là không muốn trở về sư môn. Xem ra, những lời tôi nói trước đó đối với Lạc Sang cũng có chút tác dụng, lúc này, tôi cũng không nói gì thêm. Sư phụ yên tâm, hiện tại con rất an toàn, con vẫn đang chữa thương, cũng muốn tu luyện thêm một thời gian ở bên ngoài, nhân tiện tĩnh tâm lại, đến lúc đó, con sẽ trở về sư môn. Sau khi gửi đoạn tin nhắn này cho cửu trưởng lão, tôi cất truyền âm phù đi, lúc này, tôi đứng dậy, lại phát hiện thân thể hơi loạn choạng. Cậu mau uống thuốc đi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đoán là tôi phải trở về sư môn rồi. Trúc Tiểu Vân chỉ vào chỗ thuốc bên cạnh, nói xong, cô ấy lại liếc nhìn Lạc Sang. Hai ngày sau, tôi đã khôi phục được lực lượng thần hồn, dưới sự trợ giúp của Quán Tưởng Thiên, thần hồn của tôi khôi phục rất nhanh, mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn khôi phục được, hơn nữa, lần này tôi cảm thấy lực lượng thần hồn của mình vậy mà lại có sự tăng tiến rất lớn. Có lẽ bởi vì lần này tiêu hao quá lớn, nên cũng có chút chỗ tốt. Thậm chí, tôi cảm thấy, nếu như thần hồn của tôi lại tăng lên một chút, tôi sẽ có thể thi triển được phệ hồn mà không có bất kỳ di chứng nào. Đây là chuyện tốt lớn, sau khi vết thương của tôi hồi phục, Trúc Tiểu Vân đã dẫn đầu trở về sư môn, dù sao thì sư môn cũng đã tìm cô ấy mấy ngày rồi, bảo cô ấy nhanh chóng trở về, sợ đến lúc đó lại bị truy sát. Cửu trưởng lão cũng truyền âm cho tôi, bảo tôi nhanh chóng trở về sư môn, đừng nán lại bên ngoài quá lâu. Dưới ánh hoàng hôn, có ánh chiều tà trải dài trên bầu trời, tạo thành một khung cảnh màu vàng kim, cũng không tính là quá muộn, trời vẫn chưa tối hẳn. Vị trí của homestay này thật sự rất đẹp, nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, xung quanh thậm chí còn có một bãi chăn thả gia súc rộng lớn, có thể nhìn thấy hoàng hôn một cách rõ ràng. Không hề có chút che khuất nào. Một mình ngắm hoàng hôn sao? Tôi đi đến bên cạnh Lạc Sang, khẽ hỏi. Lạc Sang khẽ gật đầu, ánh mắt si mê, ngây ngốc nhìn hoàng hôn trước mặt. Thật đẹp. Thế gian này có rất nhiều thứ đẹp đẽ. May mắn là chúng ta có thể chứng kiến một số thứ trong đó, ví dụ như hoàng hôn trước mắt, tôi cũng nhìn về phía hoàng hôn, tự lẩm bẩm. Nói thật, đã lâu rồi tôi không được yên bình như vậy, cuộc sống yên bình như vậy, chỉ có ở trong thôn kia. Có một số chuyện, không xảy ra thì tốt, một khi đã xảy ra, thì giống như nước lũ, cuồn cuộn không thể nào ngăn cản được. Từ sau khi rời khỏi thôn, tôi phát hiện, mỗi một ngày của mình đều trôi qua rất căng thẳng, không hề lơi lỏng. Mấy ngày nay, bởi vì bị thương, tôi đã ở homestay nghỉ ngơi mấy ngày, lại phát hiện ra sự thoải mái đến cực hạn. Nếu như mỗi ngày đều có thể ở chỗ này nhìn thấy sự thay đổi của bình minh và hoàng hôn, vậy thì tốt biết mấy. Lạc Sang nhìn về phía trước, hai mắt khẽ nhắm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dường như đang cảm nhận khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần cô muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây. Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy một mình có chút cô đơn, thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đến đây cùng cô. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn Lạc Sang, nói. Nghe vậy, cơ thể Lạc Sang khẽ cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, thân hình cũng chậm rãi xoay về phía tôi. Đôi mắt đẹp cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Lạc Sang, tôi ngẩn người, có chút không quen, chẳng lẽ vừa rồi tôi đã nói gì sai sao? Hay là có chỗ nào không thỏa đáng, khiến Lạc Sang nhớ tới chuyện gì? Từ khi sinh ra, số phận của tôi đã được sắp đặt sẵn rồi. Ngay sau đó, Lạc Sang thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Tôi nhìn Lạc Sang, trên mặt cô ấy như mang theo một tia bất lực, một người, từ khi sinh ra, số phận dường như đã không thể tự mình làm chủ. Lạc Sang là con gái của Minh chủ Đạo Minh, thân phận này có vẻ như vô cùng tôn quý, trong toàn bộ Đạo Minh, thậm chí là toàn bộ giới tu hành đều là thân phận vô cùng tôn quý, dù sao thì, là con gái của Minh chủ Đạo Minh, ai dám đắc tội, thế nhưng, tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của Lạc Sang, nhưng lại vĩnh viễn không biết được nỗi khổ của cô ấy. Chương 402 chính là một người có thân phận tôn quý như vậy, nhưng mà, số phận của cô ấy, lại chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt. Tất cả mọi người, bất kể là ai, nhưng mà, khi đã đánh mất tự do, sẽ phát hiện ra rằng, chỉ có tự do mới là đáng quý nhất. Mà Lạc Sang, lại vừa vặn đánh mất thứ đó, tôi trầm mặc, lúc này, Lạc Sang đang nhìn hoàng hôn, tôi không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi hít sâu một hơi, vẫn nói với Lạc Sang, trước đó tôi đã nói với cô rồi, có một số chuyện quả thực là do người khác sắp đặt, nhưng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải làm theo những gì họ sắp đặt. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay chúng ta, không phải sao? Tôi nhìn Lạc Sang, một lần nữa nói với cô ấy suy nghĩ của tôi không biết điều này có tác dụng gì với Lạc Sang hay không, nhưng tôi nghĩ, điều tôi có thể làm chính là để Lạc Sang nhận thức được, có một số chuyện, kỳ thực chính chúng ta phải tự mình cố gắng. Không đi tranh giành, chính là cam chịu số phận, như vậy, kết quả cuối cùng, không thể trách người khác được. Chỉ có thể trách bản thân mình. Bất kể kết quả như thế nào, chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức, mới không hối hận, điều này gọi là, ít nhất tôi đã từng phấn đấu. Nói xong, Lạc Sang nhìn về phía tôi, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ phức tạp, một lúc sau, cô ấy đột nhiên lên tiếng, tiếp theo cậu muốn đi đâu? Đối mặt với câu hỏi của Lạc Sang, tôi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, nhưng mà, cô ấy đổi chủ đề nhanh quá rồi đấy. Vừa rồi chúng tôi không phải đang nói chuyện của cô ấy sao? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này? Bất quá, đã đổi chủ đề, chắc là Lạc Sang không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, tôi nhìn Lạc Sang trước mặt, sau đó hít sâu một hơi. Nói thật, tôi cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng mà, tạm thời chắc là sẽ không trở về sư môn. Hơn nữa, tôi cũng còn có một số chuyện phải làm. Tôi quả thực không có ý định trở về sư môn, ít nhất là tạm thời không có ý định trở về, tôi muốn tìm cách nâng cao tu vi của mình lên ngưng anh cảnh tầng 4 ở bên ngoài, sau đó đi tìm nửa đoạn kiếm còn lại. Cho dù sau này có phải trở về sư môn, tôi cũng phải tìm được đoạn kiếm rồi mới quay về. Nghe thấy lời nói của tôi, Lạc Sang lại trầm mặt, tôi nhìn Lạc Sang, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện không biết nên nói từ đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Sang bên cạnh lại chủ động lên tiếng, cậu có phiền không, nếu tôi đi cùng cậu? Đối mặt với câu nói đột ngột này của Lạc Sang, tôi vô cùng kinh ngạc, hả, cô muốn đi cùng tôi? Nói thật, tôi quả thực có chút không kịp phản ứng. Tôi vốn tưởng rằng Lạc Sang sẽ lựa chọn trở về Đạo Minh, nhưng mà, cô ấy lại không lựa chọn như vậy, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, cô ấy vậy mà lại muốn đi cùng tôi. Nếu như không tiện, vậy thì thôi. Chỉ là muốn đi dạo ở bên ngoài một chút, nhưng mà, nhất thời lại không biết nên đi đâu, Lạc Sang khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà lúc này, tôi cũng cười khổ một tiếng, vấn đề là hiện tại ngay cả tôi cũng không biết nên đi đâu. Nhưng mà, nếu như cô không có chỗ nào để đi, vậy thì đi cùng tôi đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đoán là tôi sẽ về quê một thời gian. Tĩnh dưỡng ở quê một thời gian, đây là suy nghĩ ban đầu của tôi, nếu như Lạc Sang không đi cùng tôi, như vậy, tôi sẽ về quê, dù sao thì, hiện tại, tài nguyên trên người tôi cũng rất đầy đủ, tìm một nơi nào đó để tu luyện cho tốt, kỳ thực cũng không phải là không thể. Mà tôi bế quan tu luyện một thời gian. Tu vi chắc hẳn sẽ có thể tăng lên đến ngưng anh cảnh tầng 4, đến lúc đó, tôi sẽ đi tìm nửa đoạn kiếm còn lại. Vừa vặn, trước đó, Tam Công cũng đã nói với tôi, nửa đoạn kiếm còn lại đang ở quê. Bất quá, Tam Công cũng không nói rõ với tôi, rốt cuộc nửa đoạn kiếm còn lại đang ở chỗ nào. Tôi chỉ là muốn đi dạo ở bên ngoài một chút, nhưng mà, tôi không biết nên đi đâu. Lạc Sang lại lên tiếng. Nghe vậy, tôi nhìn Lạc Sang, nói. Nếu như cô ấy không có chỗ nào để đi, vậy thì đi cùng tôi về quê đi, tuy rằng quê tôi hơi hẻo lánh một chút, nhưng mà, quả thực rất yên tĩnh. Quyết định xong, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi homestay này, đầu tiên là đến thành phố mua một ít vật dụng hàng ngày, ở nhà không có gì cả, cho nên tôi phải chuẩn bị một chút, đã hơn một năm rồi không có ai ở, chăn ga gối đệm gì đó ở nhà, không chừng đã bị móc meo hết rồi. Tôi mua xong đồ dùng gia đình, sau đó mua thêm một ít rau củ, rồi cùng Lạc Sang lên xe khách về quê. Mất mấy tiếng đồng hồ, khi chúng tôi đến nơi, thì đã là buổi chiều, lại đi thêm gần một tiếng đồng hồ, tôi và Lạc Sang mới nhìn thấy thôn của tôi. Đây chính là nơi cậu lớn lên sao? Lạc Sang nhìn thấy ngôi làng trên núi, lập tức lên tiếng hỏi tôi, trong đôi mắt đẹp kia, dường như còn mang theo một tia kinh ngạc. Tôi khẽ gật đầu, cười nói, sao nào? Không ngờ tới đúng không? Nơi này của chúng tôi, thật sự là rất hẻo lánh. Lạc Sang khẽ gật đầu, tôi cảm thấy rất tốt, lúc vào thôn, rất nhiều người trong thôn vào khoảng thời gian này vừa vặn tan làm về nhà, nhìn thấy tôi, rất nhiều người đều ngẩn người, sau đó kinh ngạc nhìn tôi. Trường Sinh về rồi à? Ôi chao, cô gái này là vợ của Trường Sinh sao? Nghe thấy những lời này của mọi người trong thôn, tôi lập tức có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, nói Lạc Sang là bạn học của tôi, đến đây chơi mấy ngày. Chương 403 tôi vội vàng dẫn Lạc Sang về nhà, phải biết rằng, miệng lưỡi của những người nông thôn này, khi đùa giỡn, thật sự là rất lợi hại, tôi sợ lát nữa nói nhiều, Lạc Sang sẽ giận. Đi đến trước cửa nhà, tôi đứng im tại chỗ, nhìn sân đã mọc đầy cỏ dại, đã hơn một năm rồi, thế nhưng, những ký ức về ngôi nhà trước mắt này vẫn còn nguyên vẹn. Dường như chỉ mới ngày hôm qua. Ổ khóa trên cửa đã bị hoen gỉ, tôi trực tiếp kéo ổ khóa ra, dẫn Lạc Sang vào nhà. Vừa vào nhà chính là một mùi ẩm mốc, tôi bật đèn lên, may mà vẫn bình thường. Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi có chút xấu hổ cười nói, cái đó. Đây chính là hoàn cảnh nông thôn, có thể cô sẽ không quen, hơn nữa, nhà chúng tôi đã lâu không có ai ở, nhìn có vẻ bẩn thỉu. Đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Sang lại khẽ mỉm cười, không sao, chúng ta dọn dẹp một chút là được. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Sang, tôi ngẩn người, tôi vốn tưởng rằng Lạc Sang sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh như vậy, dù sao thì Lạc Sang từ nhỏ đã lớn lên ở Đạo Minh, hoàn cảnh ở Đạo Minh đương nhiên không thể so sánh với nông thôn như chúng tôi được. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lạc Sang, hai người chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, may mà chúng tôi cũng không phải người thường, động tác rất nhanh nhẹn, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp xong xuôi, hơn nữa, trong phòng cũng được tôi trải ga giường mới. Lạc Sang còn đốt một loại hương thơm trong phòng, mùi ẩm mốc kia cũng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, tôi bắt đầu lấy gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà ra, bắt đầu nấu cơm. Hiện tại đã 7 giờ tối, tuy rằng tôi và Lạc Sang đều không đói, nhưng đã lựa chọn về quê, vậy thì sống cuộc sống bình thường một chút. Không ngờ, tay nghề nấu nướng của cậu lại tốt như vậy. Lúc ăn cơm, Lạc Sang vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lạc Sang, tôi cũng không phủ nhận. Nói thật, tôi học nấu ăn từ nhỏ, tuy rằng không tính là quá giỏi, nhưng cũng tạm được. Sau bữa tối, Lạc Sang nhất quyết đòi rửa bát, tôi đã nói là để tôi làm, nhưng Lạc Sang lại nói, sau này chúng tôi sẽ phân công hợp tác, cô ấy cũng phải tham gia, khiến tôi rất ngại, kỳ thực, Lạc Sang là khách mà. Sau khi Lạc Sang rửa bát xong, cô ấy đi đến bên cạnh tôi, sau đó nhìn về phía ngọn núi phía sau. Sau khi trở về, cậu đã nhìn về phía ngọn núi phía sau rất nhiều lần, có chuyện gì sao? Nghe thấy lời của Lạc Sang, tôi khẽ thở dài, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Ông nội tôi được chôn cất trên ngọn núi phía sau, tôi muốn đi thăm ông, nhưng mà, luôn cảm thấy sợ ông ấy thất vọng về tôi. Đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Sang cũng không nói gì, cứ yên lặng đứng bên cạnh tôi như vậy. Một lúc sau, tôi đứng dậy, tôi đi thăm ông nội tôi đây, đi cùng tôi nhé. Lạc Sang gật đầu. Tôi và Lạc Sang cùng nhau đi về phía phần mộ tổ tiên, đến trước mộ ông nội, tôi ngồi xổm xuống, lấy hương nến, giấy tiền vàng mã từ trong người ra. Ông nội, cháu đến thăm ông đây. Trong lòng tôi vô cùng phức tạp, nguyên nhân lớn nhất khiến ông nội tôi ra đi chính là vì tôi. Trong lòng tôi đã từng tự trách bản thân, nhưng mà, Tam Công đã nói với tôi, nếu như tôi không muốn ông nội thất vọng, vậy thì phải sống thật tốt. Sau khi làm xong những nghi thức đơn giản, tôi nhìn Lạc Sang bên cạnh, định gọi cô ấy về nhà, nhưng mà, lúc này tôi phát hiện, ánh mắt của Lạc Sang lại rơi vào trên ngôi mộ của ông nội tôi. Chúng ta về thôi, tôi gọi Lạc Sang một tiếng, cô ấy lúc này mới hoàn hồn, sau đó khẽ gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi xuống núi, trên đường đi, Lạc Sang vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, cậu có phát hiện ra, ngôi mộ của ông nội cậu có chút kỳ lạ không? Đối mặt với câu nói đột ngột này của Lạc Sang, tôi có chút không kịp phản ứng, sau đó, tôi hỏi Lạc Sang, câu này là có ý gì? Nhưng mà, Lạc Sang chỉ lắc đầu với tôi. Nói thật, tôi cũng không nói rõ được, nhưng mà, tôi luôn cảm thấy ngôi mộ của ông nội cậu có chút cổ quái, loại tình huống này, không phải là tôi cảm nhận sai, thì chính là tôi không nhìn thấu, tôi cảm thấy khả năng thứ hai tương đối lớn. Đối mặt với lời giải thích của Lạc Sang, tôi ngây ra tại chỗ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngôi mộ của ông nội tôi phía sau. Trong màn đêm, kỳ thực đã không nhìn thấy ngôi mộ của ông nội tôi nữa rồi. Nhưng mà, lúc này, tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía ngọn núi phía sau, trong lòng tôi lúc này đang nghĩ, rốt cuộc Lạc Sang có ý gì, tại sao cô ấy lại nói ngôi mộ của ông nội tôi có vấn đề? Cụ thể là cảm nhận được chỗ nào có vấn đề? Tôi nhìn Lạc Sang, tôi cũng không biết tại sao, trước đó không có ai nói, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà, hiện tại, nghe Lạc Sang nói như vậy, tôi đột nhiên phát hiện, dường như ngôi mộ của ông nội thật sự có chút không bình thường. Cậu cũng cảm nhận được sao? Lạc Sang nhìn tôi, hỏi ngược lại, cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Đối với điều này, tôi không biết nên trả lời như thế nào, giống như cô nói, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà, sau khi nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi cũng mơ hồ có một loại cảm giác. Những lời sau đó, tôi cũng không nói gì thêm, dù sao thì, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, ngôi mộ của ông nội tôi, có lẽ thật sự có vấn đề. Tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi này của cậu, bởi vì bản thân tôi cũng không nhìn thấu, nếu như thật sự là loại tôi không nhìn thấu, tôi cũng không thể tùy tiện phỏng đoán. Chương 404, nhà cậu còn ai không? Có thể hỏi thử xem, Lạc Sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, nói với tôi. Nghe vậy, tôi suy nghĩ một chút, nói là tôi liên lạc với cha tôi không được, cho nên không có cách nào hỏi. Nghe vậy, Lạc Sang nhìn ngọn núi phía sau, sau đó nói với tôi, bây giờ chúng tôi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi vì chúng tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên, nếu như làm loạn, không chừng sẽ ảnh hưởng đến một số thứ. Cho nên, cho dù muốn làm gì, tốt nhất là nên tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, lời Lạc Sang nói cũng không phải là không có lý. Tôi cảm thấy Lạc Sang nói đúng, hiện tại chúng tôi còn chưa biết rõ tình huống thế nào, cho nên tốt nhất là đừng manh động, điều này khiến cho suy nghĩ muốn đào mộ khai quang trong đầu tôi cũng bị gạt bỏ. Đợi đến khi có cơ hội, tôi sẽ hỏi cha tôi, xem rốt cuộc thì mộ của ông nội có gì kỳ quái hay không, sau đó mới tính tiếp chuyện này. Tôi không rối rắm vấn đề này nữa, mang theo Lạc Sang trở về nhà. Những ngày tiếp theo, có thể nói là khá yên bình, Lạc Sang dường như đã yêu thích việc nấu nướng, cô ấy rất thích bận rộn trong bếp, mà tôi cũng dồn hết tâm sức vào việc tu luyện. Gần đây, Lương Uyển Khanh dường như cũng yên tĩnh lại, cô ấy nói với tôi, cô ấy sắp đột phá đến nhập đạo cảnh rồi, mà trong khoảng thời gian này, cô ấy sẽ bế quan, cho nên bảo tôi đừng lo lắng. Đối với tốc độ tu luyện của Lương Uyển Khanh, tôi chỉ có thể há hốc mồm. Thật sự không biết nên nói như thế nào, tốc độ này, quá khủng bố, phải nói là, có đôi khi ngay cả bản thân tôi cũng có chút ghen tị với tốc độ tu luyện của Lương Uyển Khanh. Nhưng mà tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể từng bước một mà thôi, dù sao tôi cũng không có truyền thừa nghịch thiên như Lương Uyển Khanh. Khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Thiên Phù Bút, tôi không ngừng tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, ban ngày, Lạc Sang nấu cơm xong sẽ gọi tôi ăn cơm. Mà Lạc Sang còn trồng một ít hoa trong sân nhà chúng tôi, lúc rảnh rỗi, cô ấy sẽ chăm sóc những bông hoa đó trong sân, sau đó thời gian còn lại chính là nấu cơm. Tôi cảm thấy Lạc Sang dường như rất thích cuộc sống như vậy. Một tuần lễ trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, trên mặt Lạc Sang, tôi đều nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm, cô ấy thật sự rất thích cuộc sống tự do tự tại này. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy khó chịu. Cuộc sống như vậy kỳ thật là cuộc sống đơn giản nhất, thế nhưng, đối với Lạc Sang mà nói, cuộc sống như vậy dường như đã trở thành một loại xa xỉ, hiện tại cô ấy rất trân trọng khoảng thời gian này. Lúc này, Lạc Sang đang tưới hoa trong sân, mà trong tình huống này, tôi cũng pha cho mình một ấm trà, ngồi ở cửa sân, yên lặng nhìn cảnh tượng này. Nói ra thì có chút buồn cười, có một khoảnh khắc, tôi thậm chí cảm thấy tôi và Lạc Sang là vợ chồng, mỗi ngày cô ấy đều nấu cơm, tưới hoa. Mà lúc tôi rảnh rỗi thì pha trà, ngồi ở cửa, nhìn cô ấy bận rộn trong sân. Cuộc sống như vậy, an nhàn, tự tại, tôi nhìn thấy thân thể Lạc Sang đang tưới hoa hơi rung lên, sau đó, trên người cô ấy bỗng nhiên tỏa ra một cổ khí tức, khuếch tán ra xung quanh, thậm chí, tôi cảm thấy cả người Lạc Sang dường như đã hòa làm một thể với những bông hoa cỏ kia, không phân biệt lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, tôi kinh ngạc đứng dậy, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây là, ngộ đạo sao? Lạc Sang trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vậy mà lại trực tiếp ngộ đạo, đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, mà cả người Lạc Sang vẫn đứng im tại chỗ, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, đây là phản ứng theo bản năng, bởi vì khí tức ngộ đạo khuếch tán ra rất xa, tuy rằng thôn trang trên núi của chúng tôi rất hẻo lánh, nhưng ai biết được có tu sĩ nào có thể cảm nhận được khí tức đột phá của Lạc Sang hay không, cả người tôi cảnh giác chú ý xung quanh, hộ pháp cho Lạc Sang, mà lần này, Lạc Sang trực tiếp đứng trong sân như vậy, mãi đến khi trời tối, sau đó, những khí tức khuếch tán ra xung quanh mới nhanh chóng co rút lại vào trong cơ thể Lạc Sang, cảm nhận được tất cả những điều này, trong lòng tôi có chút kinh ngạc, thành công rồi sao? Lúc này, khí tức trên người Lạc Sang đều mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia. Ngộ đạo cảnh, Lạc Sang đã thành công bước vào ngộ đạo cảnh, nhìn thấy Lạc Sang xoay người lại, tôi cũng mỉm cười với cô ấy, lên tiếng, chúc mừng. Nghe vậy, Lạc Sang khẽ mỉm cười, cô ấy đi về phía tôi, sau đó nói đến đây, tôi cũng không ngờ tới, chỉ là cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua rất thoải mái, vui vẻ, trong lòng không có chút gánh nặng nào. Thậm chí có đôi khi tôi còn nghĩ, nếu như có thể khiến cho những ngày tháng này vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, vậy thì tốt biết mấy, Lạc Sang khẽ nheo mắt, trong lòng tràn đầy khao khát, đối mặt với lời nói của Lạc Sang, trên mặt tôi lộ ra nụ cười, sau đó nhìn Lạc Sang nói. Nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cô muốn sống những ngày tháng như vậy, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà cô phải tự mình cố gắng, chỉ có thử qua, cô mới biết được mình có thể thoát khỏi ràng buộc hay không. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, hiện tại cô đã là ngộ đạo cảnh rồi, thiên phú, thực lực của cô, đều là người nổi bật, chương 405, nếu như thực lực ngộ đạo cảnh không đủ để cho cô thoát khỏi tất cả, vậy thì nhập đạo cảnh còn chưa đủ, vậy thì trảm đạo. Tôi nhìn Lạc Sang trước mặt, nói ra suy nghĩ trong lòng mình một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được, Lạc Sang hiện tại, trong lòng e rằng đã có quyết định, mà trong tình huống này, những lời tôi nói đối với cô ấy mà nói, kỳ thật tác dụng đã không còn lớn như vậy nữa, bởi vì cô ấy đã nghe lọt tai, nếu như không nghe lọt tai, vậy thì cho dù tôi có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nhưng mà nếu như cô ấy đã nghe lọt tai, vậy thì nói hay không nói, đều như nhau. Cảm ơn cậu. Lạc Sang nhìn tôi, sau đó lên tiếng, nói xong, cô ấy chậm rãi đi về phía tôi, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của tôi, Lạc Sang vậy mà lại khẽ ôm lấy tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, nói thật, tôi có chút phản ứng không kịp, nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, Lạc Sang liền buông tôi ra, đứng ở vị trí ban đầu của cô ấy. Tiếp theo định làm gì? Tôi nhìn Lạc Sang, hỏi, nghe thấy lời nói của tôi, Lạc Sang cũng khẽ thở ra một hơi, không thể nhìn ra. Lúc này cả người Lạc Sang vô cùng thoải mái, không còn vẻ u ám như trước kia, đây là sự thay đổi lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở Lạc Sang hiện tại. Dường như cô ấy đã thoát ra rồi, Lạc Sang hiện tại, trong lòng hẳn là đã rất rõ ràng, con đường tiếp theo của cô ấy phải đi như thế nào, tôi muốn ở lại thêm một thời gian, sau đó sẽ trở về đạo minh. Lạc Sang nói với tôi, nghe thấy lời nói của cô ấy, tôi khẽ gật đầu, sau đó, Lạc Sang nhìn tôi, hỏi tôi về quê có phải là có chuyện gì hay không? Có chuyện gì mà cô ấy có thể giúp được hay không? Đối mặt với câu hỏi của Lạc Sang, tôi mỉm cười, quả thật là có chuyện, nhưng mà phải đợi đến khi tôi đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4 mới có thể đi làm, nhưng mà chuyện này cũng chỉ có thể do tôi đi làm, người khác không giúp được gì. Đối với lời nói của tôi, Lạc Sang khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi lên tiếng, vậy được, tôi đợi đến khi nào cậu đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4, tôi sẽ rời đi. Nghe thấy lời nói của Lạc Sang, tôi cũng mỉm cười. Nếu cô đã muốn như vậy, vậy thì làm thêm cho tôi mấy bữa cơm nữa đi, tôi sẽ không từ chối đâu. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện, mà lực lượng thần hồn của tôi trong những ngày này cũng được tăng cường không ít, tôi hiện tại hoàn toàn có thể thi triển ra phệ hồn nhất kiếm, nhưng mà quan trọng nhất chính là không thể thi triển quá nhiều. Bây giờ tôi có thể thi triển ra một kiếm một cách an toàn, thậm chí còn có thể thôi động mắt luân hồi, lại 10 ngày trôi qua. Tính từ lúc chúng tôi trở về đây cũng đã gần 20 ngày, tối nay, tôi cảm thấy lực lượng trong cơ thể đã ngưng tụ đến cực hạn, mà tôi cũng trực tiếp lấy ra thổ nguyên châu từ trong người. Trải qua một khoảng thời gian như vậy, tài nguyên trên người tôi hoàn toàn không thiếu, vậy thì tiếp theo, tôi chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh thứ tư trên người. Xung quanh, rất nhiều linh thạch được bày đặt chỉnh tề, ấn quyết trong tay tôi cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, một lát sau, trong cơ thể tôi, lực lượng thần hồn, linh khí, còn có năng lượng ngũ hành cũng nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể tôi. Trong nguyên cung của tôi, một viên nguyên đan dưới sự rót vào của vô số năng lượng, bắt đầu phình to lên một cách nhanh chóng, cảm nhận được nguyên đan đang phình to, tốc độ rót năng lượng của tôi cũng không hề giảm bớt chút nào. Xung quanh người tôi, vô số linh khí vần quanh, khiến cho quần áo trên người tôi đều bắt đầu phồng lên. Ầm. Không biết qua bao lâu, viên nguyên đan kia của tôi đột nhiên nổ tung, lực lượng khủng bố trực tiếp từ bên trong nguyên đan bộc phát ra, muốn khuếch tán ra xung quanh, bất quá lại bị tôi khóa chặt, lực lượng linh hồn bắt đầu nhanh chóng rót vào trong đó. Một nguyên anh có hình dạng như trẻ sơ sinh dần dần ngưng tụ, từ từ thành hình, cùng với khoảnh khắc nguyên anh kia xuất hiện, nó vậy mà lại đột nhiên há miệng, sau đó hít một hơi, hấp thu toàn bộ năng lượng cuồng bạo xung quanh vào trong, khí tức trên người tôi bắt đầu tăng vọt. Ngưng anh cảnh tầng 4, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng sắp ngưng tụ thành công nguyên anh thứ tư, tôi mở mắt ra, một tia sáng lóe lên, lúc này tôi cảm thấy đoạn kiếm trong cơ thể cũng rung lên nhẹ nhẹ. Cảm nhận được sự run rẩy của đoạn kiếm, tôi hơi sững sờ, đây là ý gì, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của tôi đã tăng lên, có thể đi tìm nửa đoạn kiếm còn lại, cho nên đây là cảm ứng mà đoạn kiếm phát ra. Sau khi củng cố tu vi của bản thân, tôi bước ra khỏi phòng, Lạc Sang đang đứng ở cửa, hai tay cô ấy đặt trên bụng, yên lặng đứng đó. Dưới ánh hoàng hôn, tuy rằng hoàng hôn ở thôn chúng tôi không đẹp bằng hoàng hôn ở homestay trước đó. Nhưng lúc này, Lạc Sang dưới ánh hoàng hôn lại trông vô cùng tĩnh lặng, bóng dáng cô ấy dưới ánh chiều tà kéo dài rất dài, tôi không tiến lên quấy rầy cô ấy, yên lặng đứng sau lưng cô ấy, chờ Lạc Sang tự mình xoay người lại. Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn khuất sau đỉnh núi, Lạc Sang mới từ từ xoay người lại, sau đó đôi mắt đẹp nhìn tôi. Lúc này, tôi nhìn thấy khóe miệng Lạc Sang hiện lên một nụ cười nhạt, trong mắt cô ấy tràn ngập vẻ nhẹ nhõm chưa từng có. Từ từ bước về phía tôi. Cô ấy đứng trước mặt tôi, yên lặng nhìn tôi, chương 406, cảm ơn cậu đã khiến cho tôi hiểu ra, có một số chuyện, nên phản kháng thì phải phản kháng, cứ luôn nhẫn nhịn, căn bản sẽ không nhận được gì cả. Nghe được lời nói của Lạc Sang, trong lòng tôi cũng hiểu rõ, xem ra Lạc Sang đã hoàn toàn hiểu ra rồi, sau này cô ấy nên đi con đường như thế nào, trong lòng tôi tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng cho cô ấy, đã nghĩ thông suốt rồi thì cứ làm đi, nếu như, tôi nói là nếu như. Đến lúc đó cần tôi giúp đỡ, nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Toàn bộ đạo minh, chỉ có sư phụ là đối xử với tôi không tệ, cho nên tôi cũng chỉ lưu luyến cửu phong mà thôi, còn những thứ ràng buộc khác, đối với tôi mà nói, đều vô dụng. Tôi cũng muốn Lạc Sang hiểu rõ, nếu như cô ấy cần tôi giúp đỡ, thì đừng sợ liên lụy đến tôi, nói trắng ra, toàn bộ đạo minh, tôi chỉ có chút tình cảm với cửu phong mà thôi, từ khi bước vào đạo minh. Người của Nhất Phong đã bắt đầu nhắm vào tôi, hơn nữa còn là nhắm vào một cách vô tận, nhưng tôi cũng phải cảm ơn người của Nhất Phong, bởi vì nếu bọn họ không nhanh chóng đưa điểm cống hiến cho tôi, có lẽ tôi cũng không thể nào tăng cường tu vi nhanh như vậy, tài nguyên của bản thân tôi cũng sẽ không dồi dào như thế. Được, tôi sẽ không quên đâu. Lạc Sang khẽ gật đầu, sau đó, cô ấy nhìn căn nhà phía sau tôi. Nơi này rất tốt, đây là khoảng thời gian tôi sống vui vẻ nhất từ trước đến nay. Nếu như có cơ hội, sau này tôi sẽ thường xuyên trở về đây ở, cậu không có ý kiến gì chứ? Lạc Sang nhìn căn nhà, sau đó lại nhìn tôi, đối với điều này, tôi cũng chỉ biết cười khổ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tự nhiên là hoan nghênh, hơn nữa, những bông hoa cỏ cỏ này của cô, tôi phải nói rõ với cô trước, tôi sẽ không chăm sóc đâu, nếu như cô không muốn chúng nó chết héo, thì tốt nhất là nhớ quay về xem một chút. Lạc Sang không trả lời, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt tôi, người tôi hơi cứng đờ, bởi vì lúc này Lạc Sang thật sự là có chút gần tôi. Sau đó, Lạc Sang nhìn chằm chằm vào tôi có chút lúng cuống, không biết nên nói gì, cũng không biết Lạc Sang muốn làm gì. Ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng, Lạc Sang đột nhiên nhón chân lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi đi đây. Sau đó, cô ấy đột nhiên xoay người, nhanh chóng biến mất trước mặt tôi. Hả? Tôi mở to hai mắt, nhìn Lạc Sang biến mất, có chút sững sờ, cô ấy vừa mới hôn tôi sao? Cái này, cũng quá đột ngột rồi chứ. Hơn nữa, tại sao tôi lại không cảm nhận được gì cả, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, ít nhất cũng phải nói trước với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý chứ, như vậy khiến tôi không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Còn nữa, tại sao phải đi vội vàng như vậy? Sờ sờ lên má, dường như trên đó vẫn còn một tia ấm áp, sau đó, tôi không nhịn được mà nở nụ cười ngốc nghếch. Hi hi, lần đầu tiên được con gái hôn, tuy rằng không cảm nhận được gì, nhưng mà, dù sao cũng là ngày đáng để kỷ niệm. Hít sâu một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, tôi đều ở đây củng cố tu vi của bản thân, mà mấy ngày sau, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi căn nhà, bắt đầu đi dạo trong thôn. Tam Công nói với tôi, khi nào tôi quay về thôn, tôi tự nhiên sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nửa đoạn kiếm còn lại. Khi tôi đi đến cây cầu đá cũ kỹ, đột nhiên, nửa đoạn kiếm trên người tôi rung lên, tôi hơi sững sờ. Sau đó, tôi lập tức men theo phương hướng cảm ứng được nhanh chóng chạy tới. Một lát sau, tôi đứng bên bờ con sông lớn ngoài thôn, cả dòng sông lớn trông có vẻ không được yên bình, dòng nước chảy xiết. Mà lúc này, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, đoạn kiếm trong ngực tôi bắt đầu run rẩy dữ dội, trên thân kiếm, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện kiếm mang. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ đoạn kiếm, loại cảm xúc này vô cùng hưng phấn, rõ ràng là đoạn kiếm đã cảm ứng được sự tồn tại của nửa đoạn kiếm còn lại sao? Nhưng mà, nửa đoạn kiếm còn lại ở đâu? Cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ đoạn kiếm, tôi nhìn về phía dòng sông lớn trước mặt, chẳng lẽ, nửa đoạn kiếm còn lại ở dưới dòng sông lớn này? Trong lòng tôi đột nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy, lúc này tôi nhớ lại đêm hôm đó, lúc cha tôi cầm đoạn kiếm trở về, cả người ướt sũng, rõ ràng là đã đi đâu đó về. Đêm hôm đó mưa to, tôi cũng không để ý lắm. Hơn nữa, nhớ lại tiếng sấm sét vang lên vào đêm hôm đó, còn có tiếng gầm rú trầm thấp, chẳng lẽ cha tôi cầm đoạn kiếm đi trấn áp thứ gì đó ở dưới dòng sông lớn này sao? Sau khi rời khỏi thôn, tôi đã tìm hiểu một số truyền thuyết liên quan đến việc có treo một thanh kiếm ở dưới cây cầu đá cũ kỹ, tôi đã tìm kiếm trên mạng, nói rằng người xưa rất tin vào sự tồn tại của giao long. Cho nên, sau khi xây dựng xong những cây cầu đá cũ kỹ, thông thường đều sẽ treo một thanh kiếm ở dưới cầu, gọi là trảm long kiếm. Ý nghĩa chính là để trấn áp những giao long kia. Khi đi qua dưới cầu, đừng có gây sóng gió, phá hủy cây cầu đá cũ kỹ đã được xây dựng nên. Nhưng mà, lúc đó tôi cảm thấy cách nói này có chút hoang đường, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi bản thân tiếp xúc với càng nhiều thứ hơn, tôi mới phát hiện, giao long là thật sự tồn tại, vậy thì... Trảm long kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm trong tay tôi chính là trảm long kiếm? Chương 407 tôi cầm đoạn kiếm trong tay, sau đó lên tiếng hỏi. Nửa đoạn kiếm còn lại của cậu, ở dưới dòng sông này sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, đoạn kiếm rung rẩy càng thêm kịch liệt, rõ ràng là đang nói cho tôi biết, nửa đoạn kiếm còn lại, chính là ở dưới dòng sông lớn này. Tôi hít sâu một hơi, không ngờ rằng, nửa đoạn kiếm còn lại lại thật sự ở dưới này. Lúc này, tôi nhìn dòng sông lớn trước mặt, với tình huống hiện tại, tôi nhất định phải xuống dưới dòng sông này, mới có thể lấy được nửa đoạn kiếm còn lại. Tôi khó xử. Tôi phải xuống dưới dòng sông lớn này như thế nào đây? Phải biết rằng, dòng sông lớn này rốt cuộc sâu bao nhiêu, tôi cũng không biết, hơn nữa, phải ở dưới đó bao lâu? Rốt cuộc dưới dòng sông lớn này có nguy hiểm gì hay không, những thứ này tôi đều không biết. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Sau đó, tôi vỗ mạnh vào đầu mình, lập tức lấy thiên phù bút ra, sau đó vẽ trên không trung. Một lát sau, một phù văn xuất hiện. Sau đó tôi trực tiếp đi về phía phù văn, để phù văn in lên người tôi, bị thủy phù, có thể tạo thành một kết giới trên người tôi, có thể tránh nước. Nói đến cũng kỳ lạ, bị thủy phù này rất lợi hại, bởi vì trong kết giới này, tôi không chỉ có thể hô hấp bình thường, thậm chí còn có thể sử dụng lực lượng của bản thân để công kích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì kết giới mà bị thủy phù tạo thành chỉ đơn thuần là để tránh nước. Không có tác dụng tránh né công kích, chỉ đơn thuần là tránh nước. Hơn nữa, bị thủy phù có thể duy trì trong nước 2 tiếng đồng hồ, như vậy, hoàn toàn đủ để tôi làm rất nhiều chuyện rồi, chỉ là lúc này trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng, không biết rốt cuộc dưới dòng sông lớn này có thứ gì tồn tại. Bất kể có thứ gì tồn tại ở dưới đó, tôi cũng phải xuống, nếu không, nửa đoạn kiếm còn lại cũng không cách nào khôi phục. Trong lòng tôi trầm xuống, sau đó hít sâu một hơi, tôi lập tức nhảy xuống dòng sông lớn trước mặt là dòng nước đục ngầu. Cơ thể tôi bắt đầu chìm xuống dưới đáy sông. Lúc tôi đang chìm xuống, tôi nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Vào lúc này, tôi mơ hồ cảm thấy dòng nước như đang cuộn trào mãnh liệt, hình như có thứ gì đó ở phía dưới đang không ngừng phát ra tiếng gầm rú, chỉ là có lẽ bây giờ vẫn còn cách nơi đó một khoảng cách, tôi không xác định được rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng gầm rú kia, nhưng tôi có thể khẳng định là, dưới dòng sông lớn này nhất định có thứ gì đó, mà năm đó cha tôi để lại nửa đoạn kiếm này ở dưới này, nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa còn có liên quan rất lớn đến thứ ở dưới nước. Lúc này, thân hình tôi không ngừng chìm xuống, tôi nhẩm tính thời gian, đã 2 phút rồi, mà tôi đã chìm xuống khoảng 20-30 mét, nhưng nhìn màu nước xanh biếc phía dưới, rõ ràng là tôi vẫn chưa chạm đáy, hơn nữa con sông này thật sự là rất sâu. Sâu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi vẫn tiếp tục chìm xuống, 50 mét, vẫn tiếp tục chìm xuống, nhưng dòng nước phía dưới không chảy xiết như phía trên, trở nên yên tĩnh hơn một chút. Khi tôi chìm xuống 100 mét, đột nhiên, đoạn kiếm trong tay tôi bắt đầu phát ra tiếng kiếm reo, cảm giác này, giống như thể đoạn kiếm đang thể hiện uy phong của nó vậy. Mà đúng lúc này, từ dưới nước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp. Rống. Trong nháy mắt khi nghe được âm thanh này, trong lòng tôi rung lên. Sau đó tôi cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố từ dưới nước tràn lên, khí tức trên người tôi cũng lập tức tràn ra, sau đó chống đỡ cổ lực lượng dao động này. Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, đây là tiếng gầm rú của giao long. Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, bởi vì tôi đã từng nghe thấy âm thanh này, chính là lúc ở trong hang Phạn Sơn, tôi và Thanh Thừa đã gặp một con giao long không tính là lợi hại, lúc đó âm thanh mà con giao long kia phát ra giống hệt như âm thanh phát ra từ dưới nước. Không ngờ, tôi thật sự không ngờ rằng, dưới dòng sông lớn này lại có một con giao long. Lúc này tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp tục chìm xuống, dưới tầm mắt tôi, đã mơ hồ nhìn thấy một cái bóng khổng lồ. Cái bóng khổng lồ kia trông có vẻ dài đến mấy chục mét khiến tôi không khỏi giật mình thon thót. Điều quan trọng nhất là, cái bóng đó lúc này đang nằm im lìm dưới nước. Giao long. Mặc dù hiện tại tôi đã là ngưng anh cảnh tầng 4, nhưng nhìn thấy một con giao long to lớn như vậy. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy một chút áp lực, phải biết rằng, con giao long mà tôi và Thanh Thừa gặp phải lúc trước, hình như chỉ dài khoảng mười mấy mét, hơn nữa, thực lực cũng đã tương đương với cường giả ngưng anh cảnh. Nếu như lúc đó, đoạn kiếm và thiên phù bút trong tay tôi không cùng nhau ra oai phủ đầu, e rằng con giao long kia cũng sẽ không bỏ chạy. Hiện tại, chỉ cần nhìn cái bóng khổng lồ này, tôi cũng có thể thấy con giao long này còn lớn hơn con giao long mà tôi gặp trước đây gần một nửa. Điều này gián tiếp chứng minh, thực lực của con giao long này chắc chắn không phải là thứ mà con giao long tôi gặp trước đây có thể so sánh được. Không trách được lúc trước, Tam Công lại dặn tôi, chưa đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4 thì đừng đến đây, nếu như đến sớm hơn, e rằng cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao thì, khi đối mặt với con giao long này, ngay cả tôi cũng cảm thấy không chắc chắn có thể chống đỡ được, hơn nữa, hiện tại, Lương Uyển Khanh hình như đang bế quan, chương 408 tôi trầm mặc. Cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục chìm xuống dưới. Đã đến tận đây rồi, tôi không có lý do gì để quay về, cho dù muốn đi, ít nhất cũng phải đợi lát nữa đánh không lại rồi mới đi, nhân tiện xem thử rốt cuộc tên này mạnh đến mức nào. Tôi tiếp tục chìm xuống, mà cái bóng khổng lồ kia cũng ngày càng rõ ràng hơn trong mắt tôi. Khi tôi hoàn toàn chìm xuống đáy sông, một cái đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn con giao long trước mặt, toàn thân nó, ngoại trừ không có móng vuốt trồng ra. Gần như đã giống hệt rồng, có sừng, thậm chí còn có râu rồng, đôi mắt to lớn khép hờ, mà ngay khi tôi đáp xuống, đôi mắt của nó cũng đột nhiên mở ra, khiến tôi giật mình thon thót. Cảm nhận được một cổ uy áp nhàn nhạt ập tới, tôi lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân, chống đỡ cổ uy áp này, trong lòng tôi trầm xuống, khí tức này, ít nhất cũng là ngộ đạo cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy, trên đỉnh đầu con giao long, vậy mà lại có một cái lỗ đen ngòm, giống như là một vết kiếm. Đầu của nó đang úp xuống đất, không nhúc nhích, mà thân thể cũng đang nằm trên mặt đất, không hề động đậy. Lúc này, đoạn kiếm trong tay tôi khẽ rung lên, tôi kinh ngạc phát hiện, từ trong cái lỗ trên đỉnh đầu con giao long, bắt đầu có kiếm khí tỏa ra. Rống, gầm, tiếng gầm rú đầy đau đớn đột nhiên từ trong miệng con giao long truyền ra. Nghe thấy tiếng gầm rú này, trong lòng tôi trầm xuống, đoạn kiếm kia, vậy mà lại ở trong đầu con giao long. Chẳng lẽ con giao long này vẫn luôn nằm im ở chỗ này? Là bởi vì bị đoạn kiếm trấn áp sao? Đoạn kiếm lợi hại như vậy sao? Hay là nói người sử dụng đoạn kiếm lợi hại? Lúc trước chính là cha tôi đã trấn áp con giao long này ở chỗ này, mà nửa đoạn kiếm còn lại, là để dùng để trấn áp thứ này sao? Ngay lúc này, tôi thấy thân thể con giao long vậy mà lại bắt đầu vặn vẹo, khiến cho dòng nước xung quanh tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ. Mà tôi lại chú ý tới, ở vị trí đỉnh đầu con giao long, từ trong cái lỗ kia, một thanh kiếm. Không, phải nói là nửa thanh kiếm, chính là nửa đoạn thân kiếm phía dưới, bắt đầu chậm rãi bay lên. Trên đoạn kiếm này, dường như còn dính một chút máu, bất quá, kiếm khí tỏa ra từ trên đó lại giống hệt như đoạn kiếm trong tay tôi, quả nhiên, đây chính là nửa đoạn kiếm còn lại. Lúc này, khi nửa đoạn kiếm còn lại bay ra khỏi người con giao long, đoạn kiếm trong tay tôi cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như hai đoạn kiếm đang không ngừng cảm ứng lẫn nhau. Ngay sau đó, nửa đoạn kiếm kia trực tiếp bay về phía tôi, sau đó rơi vào trên đoạn kiếm trong tay tôi. Hai đoạn kiếm lập tức hợp hai làm một, ở giữa không hề có một chút dấu vết nứt gãy nào. Lúc này, tôi nhìn đoạn kiếm trong tay, bởi vì lúc này, đoạn kiếm mới thật sự hoàn chỉnh, nó là một thanh kiếm hoàn chỉnh, mà không phải đoạn kiếm, kiếm gãy, nữa. Thanh kiếm dài ba thước, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo từ trên thân kiếm tỏa ra, khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Đây chính là hình dáng hoàn chỉnh của đoạn kiếm sao? Trước đây, khi chỉ có một nửa, nó đã mang đến cho tôi rất nhiều kinh ngạc, mà hiện tại, đoạn kiếm đã hoàn chỉnh. Mà ngay lúc này, tôi kinh hãi phát hiện, con dao long trước mặt, vốn dĩ cái đầu đang úp trên mặt đất, lúc này vậy mà lại từ từ ngẩng lên. Mà khí tức trên người nó vào lúc này, vậy mà lại bắt đầu tăng vọt. Ngộ đạo cảnh trung kỳ. Trực tiếp tăng lên đến ngộ đạo cảnh trung kỳ. Cổ lực lượng trên người nó mang đến cho tôi một áp lực vô cùng khủng bố. Trong lòng tôi trầm xuống. Bởi vì lúc này, tôi cảm thấy, có một cổ lực lượng đang khóa chặt tôi, đây là lực lượng của con dao long trước mặt. Trong mắt nó, tôi có thể cảm nhận được sự oán hận vô cùng nồng đậm, dù sao thì, phải biết rằng, lúc trước cha tôi chính là dùng thanh kiếm trong tay tôi, giam cầm nó ở chỗ này. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng mà, hiện tại, tôi lại xuất hiện ở chỗ này, trong tay tôi lại cầm thanh kiếm này, tôi muốn rời đi. Không thể nào. Là một con dao long cường hãn, sao nó có thể đồng ý? Rống, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong miệng con dao long, tôi chỉ cảm thấy dòng nước truyền đến một cổ lực chấn động cực lớn. Mà dưới cổ lực lượng này, tôi đã bị đẩy lui về phía sau một khoảng cách rất xa. Tôi nghiêm mặt nhìn con dao long, chân nguyên trong cơ thể vào lúc này cũng nhanh chóng rót vào đoạn kiếm trong tay. Tôi đang nghĩ, phải làm sao mới có thể chạy thoát khỏi tên này đây? Ngộ đạo cảnh trung kỳ. Ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến đây, một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu tôi. Cậu không thể đi, nhất định phải giết nó, cậu mới có thể rời đi. Nghe thấy giọng nói này, tôi giật mình thon thót, rốt cuộc là ai đang nói chuyện với tôi? Hơn nữa, giọng nói này nghe như một đứa trẻ vậy. Cậu là ai? Tôi chỉ có thể thấp giọng hỏi. Vừa dứt lời, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Kiếm Linh, nghe vậy, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Kiếm Linh, người đang nói chuyện với tôi, vậy mà lại là Kiếm Linh của thanh kiếm trong tay tôi. Trời ạ, thanh kiếm trong tay tôi cũng quá khủng bố rồi, Kiếm Linh sinh ra vậy mà lại có thể nói chuyện được. Linh trí cao như vậy sao? Tôi chỉ biết đến Thiên Phù Bút, lúc trước, Lạc Lão từng nói với tôi, Thiên Phù Bút đã nhận tôi làm chủ, cho nên mới đi theo tôi. Chương 409 nhưng mà, trong tình huống như vậy, tôi cũng chưa từng nghe thấy Thiên Phù Bút nói chuyện, hiện tại. Kiếm Linh trong tay tôi vậy mà lại nói chuyện được. Không được, tên này lợi hại như vậy, chúng ta có thể chạy trước được không? Tôi có chút buồn bực hỏi Kiếm Linh. Đã có thể nói chuyện được, vậy thì tôi nhất định phải hỏi han một chút, tiếp theo mình nên làm gì? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Kiếm Linh lại trực tiếp nói, cậu đi không được, ở trong nước chính là thiên hạ của nó, cậu muốn đi, chỉ có thể giết nó. Hơn nữa, cậu cũng nhất định phải giết nó, bởi vì, giết nó. Đối với cậu có lợi. Giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy ý chí kiên định, hiển nhiên là đã quyết tâm, tôi nhất định phải giết chết con dao long này mới có thể rời đi. Thứ nhất là dao long sẽ không để tôi sống sót rời khỏi đây, thứ hai chính là giết chết dao long, đối với tôi có lợi. Có lợi ích gì? Tôi tiếp tục hỏi Kiếm Linh. Nhưng mà, ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một dòng nước càng thêm khủng bố ập tới, tôi vội vàng vung kiếm. Chém về phía dòng nước trước mặt. Một đạo kiếm cương khủng bố được kích phát ra từ trên thân kiếm, trực tiếp chém đôi dòng nước kia. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, sau khi hoàn chỉnh, uy lực của thanh kiếm này dường như cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tôi nhìn con dao long trước mặt, công kích vừa rồi hiển nhiên là do nó thi triển, nó không muốn để tôi sống sót rời khỏi nơi này. Bởi vì nó muốn trả thù. Tôi cảm thấy cậu vẫn nên giết nó trước thì hơn, có chuyện gì? Đợi sau khi giết nó rồi nói sau. Lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên lần nữa. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, xem ra là không còn cách nào khác, nhất định phải giết chết tên này, tôi mới có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Bất quá, hiện tại, ở độ sâu hơn 100 mét dưới nước này, tôi cũng không cần phải lo lắng thiên phù bút bị người khác phát hiện. Tôi vung tay lên, thiên phù bút bay về phía trước. Lúc này, thiên phù bút bay ra ngoài, lơ lửng trong nước, yên lặng chờ đợi. Tôi hít sâu một hơi, lực lượng lôi điện trong cơ thể vào lúc này cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Ngay sau đó, huyết nhục toàn thân tôi bắt đầu sôi trào, mà khí tức trên người tôi cũng theo đó mà tăng vọt. Lôi thần thể. Tôi khẽ quát một tiếng, sau đó, khí tức trên người tôi dường như đã ổn định ở ngưng anh cảnh tầng 5. Thế nhưng, cho dù là như vậy, đối mặt với tên ngộ đạo cảnh trung kỳ trước mặt, trong lòng tôi vẫn phải cẩn thận 100%, nếu không, nếu như bị tên này đánh trúng một đòn, rất có thể sẽ khiến tôi mất mạng. Hít sâu một hơi, tôi lập tức biến mất tại chỗ, lúc này, nhất định phải sử dụng ưu thế tuyệt đối của mình, bởi vì con dao long trước mặt này có thân hình to lớn, cho nên, tôi phải dùng tốc độ của mình để kiềm chế nó. Đồng thời, thiên phù bút cũng bắt đầu rung rẩy dữ dội, sau đó, một phù văn khổng lồ xuất hiện trong nước, trực tiếp bao phủ lấy con dao long. Mà thanh kiếm trong tay tôi cũng chém ra, nhìn thấy phù văn màu vàng kia bao phủ lên người dao long, khoảnh khắc tiếp theo, dao long phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, cả người nó đều rung rẩy dữ dội, mà phù văn màu vàng kia khi trấn áp dao long, vậy mà lại có vẻ hơi bất ổn. Lúc này, kiếm khí của tôi đã đến gần dao long, nhưng mà dao long gầm lên một tiếng, một thanh thủy kiếm khổng lồ trực tiếp từ trong miệng nó phun ra, đánh lên trên kiếm khí kia. Trong nháy mắt hai bên va chạm, kiếm khí tiêu tán, mà đuôi dao long lại tiếp tục đập về phía tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt tôi giật giật, phải biết rằng, đòn tấn công của thứ này thật sự là không thể xem thường, có thực lực ngang ngửa với ngộ đạo cảnh trung kỳ, hơn nữa tôi có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải là thực lực thật sự của con dao long này. Thực lực thật sự của thứ này nói không chừng đã bước vào nhập đạo cảnh rồi, nhưng mà năm đó bị cha tôi trấn áp, rất có thể trên người nó vẫn còn vết thương, khiến cho nó không cách nào phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng đã khiến cho tôi rất khó đối phó rồi, ngộ đạo cảnh trung kỳ, mẹ kiếp, bây giờ tôi chỉ là một tên ngưng anh cảnh nhỏ bé mà thôi. Thân hình tôi nhanh chóng né tránh trong nước, bởi vì đối với những đòn tấn công của thứ này, tôi đều không dám đỡ trực diện. Lúc này, thiên phù bút lại bắt đầu rung động, sau đó lại có một đạo phù văn xuất hiện, trực tiếp trấn áp xuống dao long. Lần này, trong nháy mắt phù văn kia trấn áp xuống, cả người dao long cũng không có phản ứng gì quá lớn, mà phù văn kia trực tiếp chui vào trong cơ thể dao long. Trấn linh phù, nhìn thấy phù văn kia, tôi tự nhiên là biết được phù triện mà thiên phù bút vẽ ra lần này là phù triện gì, bởi vì lần trước lúc giết chết tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia, thiên phù bút đã sử dụng phù triện này. Nhưng mà lúc đó thiên phù bút đã sử dụng toàn lực, khoảng thời gian này chắc là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên uy lực của đạo trấn linh phù này e rằng có hạn. Lúc này, tôi cảm nhận được, hơi thở trên người dao long dường như bị áp chế xuống một chút, ngộ đạo cảnh sơ kỳ. Trong lòng tôi vui mừng, tuy rằng vẫn là ngộ đạo cảnh, nhưng mà lần này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với ngộ đạo cảnh trung kỳ mà tôi phải đối mặt vừa rồi, vậy mà trấn linh phù này lại trực tiếp áp chế thực lực của con dao long này xuống. Chương 410 nhận thấy tình huống này, trong lòng tôi khẽ động, không biết trấn linh phù này còn có thể kiên trì bao lâu nữa, mà tiếp theo. Tôi nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận chiến. Nếu không, đến lúc đó nếu như trấn linh phù bị dao long này thoát khỏi, vậy thì tình huống đối với tôi mà nói, mới là cực kỳ bất lợi, đến lúc đó, cơn giận của dao long chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Cho nên, phải nhanh lên. Trong nháy mắt thân pháp được thi triển đến mức tận cùng, cả người tôi nhanh chóng lao về phía con dao long trước mặt, trên thanh trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm cương bao phủ, sau đó nhanh chóng bao vây lấy dao long trước mặt. Bảy đạo kiếm cương trong nháy mắt xoay tròn trong không trung, tỏa ra một cổ khí tức liên kết chặt chẽ, sau đó dưới ánh mắt của tôi, bảy đạo kiếm quang kia cũng ngưng tụ thành một đạo kiếm trận, trong nháy mắt nghiền ép xuống dao long phía dưới. Nhưng mà tôi biết, kiếm trận do kiếm cương ngưng tụ này chắc chắn không thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho dao long, cho nên phải chuẩn bị kỹ càng cho đòn tấn công tiếp theo. Thân hình tôi nhanh chóng lướt qua trước mặt dao long, sau đó, chân nguyên trên người tôi điên cuồng tuôn ra. Trên thanh trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng bao phủ về phía dao long trước mặt, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm trận kia rơi xuống, quả nhiên bị Giao Long đánh tan trong nháy mắt, mà lúc này, tôi phát động đòn tấn công thứ hai, những tia kiếm khí kia trong nháy mắt ngưng tụ lại, sau đó bao vây lấy người Giao Long, nhìn thấy cảnh tượng này, cả người tôi lại né tránh. Từng tia kiếm khí chui vào trong cơ thể Giao Long, mà trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị xong tất cả, bởi vì tôi biết, tiếp theo sẽ là cơ hội cực lớn của tôi. Nhìn thấy thân thể Giao Long vặn vẹo, khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy hơi thở trên người Giao Long đột nhiên dừng lại, mà cả người tôi lao lên, thân hình xuất hiện trước mặt Giao Long, khoảnh khắc tiếp theo, trên thanh trường kiếm trong tay tôi, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng trong nháy mắt bộc phát ra. Liệt Không Nhất Kiếm, kiếm khí biến mất trong nước, sau đó nhanh chóng chém về phía mắt Giao Long, thanh trường kiếm hiện tại có lẽ là bởi vì đã hoàn chỉnh, cho nên tốc độ tấn công và uy lực đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Tuy rằng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của thanh trường kiếm này, nhưng ít nhất tôi biết, đoạn kiếm này tuyệt đối là một thanh binh khí cực kỳ lợi hại. Lúc này, uy lực mà đoạn kiếm thể hiện ra đã vượt xa dự đoán của tôi, mà dưới ánh mắt của tôi, đạo kiếm khí kia cũng trong nháy mắt trực tiếp chui vào trong một con mắt của Giao Long. Rống. Một tiếng kêu thảm thiết đầy phẫn nộ vang lên, tôi nhìn thấy trong nước tràn ngập máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt nước, cũng may là nước nhiều, những dòng máu đỏ tươi kia nhanh chóng bị pha loãng. Mà thân hình tôi cũng nhân cơ hội này lùi lại, bởi vì trong thời khắc mấu chốt đã đánh lén một chiêu, coi như là đã hủy hoại hoàn toàn một con mắt của Giao Long. Trong tình huống này, tôi cảm thấy cả người Giao Long này đều trở nên vô cùng cuồng bạo. Thậm chí cái đuôi to lớn kia còn nhanh chóng vung vẩy trong nước, khiến cho lực trùng kích của sóng nước cực kỳ lớn, mà tôi thì dừng lại ở một nơi xa, Giao Long lúc này đang trong trạng thái bùng nổ, quả thật là không thích hợp để tới gần. Sau khi trút giận xong, Giao Long trước mặt nhìn thấy vị trí của tôi, lập tức phát ra tiếng gầm rú, lao về phía tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi cũng khẽ động, thôi động mắt luân hồi, khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy trong đòn tấn công của Giao Long, có một kẽ hở. Mà thân hình tôi cũng trực tiếp xuyên qua từ trong kẽ hở kia, cả người trực tiếp xuất hiện sau lưng Giao Long, tôi không phát động tấn công, bởi vì tôi biết, đối với Giao Long trước mặt này, công kích của tôi dường như không có tác dụng gì lớn. Bởi vì vẫy trên người nó, mức độ phòng ngự đó, hoàn toàn không phải là thứ mà tôi có thể phá vỡ, muốn gây ra thương tổn cho nó thì phải chọn chỗ yếu hại của Giao Long. Ví dụ như con mắt mà tôi đã đánh lén thành công vừa rồi, chỗ đó không có vẫy của Giao Long để phòng ngự. Còn có, chính là bụng của Giao Long, bụng của thứ này cũng không có vẫy để phòng ngự, nhưng mà hiện tại tôi không nắm bắt được cơ hội, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Giao Long đột nhiên quay đầu lại, mà ngay trong nháy mắt nó quay đầu lại, đồng tử tôi co rụt lại, bởi vì nó vừa quay đầu lại, chắc chắn sẽ phải ngẩng đầu lên, mà lúc này, cái bụng trắng nõn của Giao Long liền xuất hiện trước mặt tôi. Mà trong đồng tử của tôi, ba đồng tử nhanh chóng xoay tròn, mà cả người tôi biến mất. Xuất hiện trước mặt Giao Long, mắt luân hồi, định thân nó cho tôi. Dưới tác dụng của mắt luân hồi, thân thể Giao Long lại hơi cứng đờ, mà cả người tôi đã xuất hiện dưới bụng Giao Long, trong tay tôi, trong nháy mắt có một đạo kiếm khí bộc phát ra, sau đó thanh trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào bụng Giao Long. Thân hình lướt qua, xé rách. Tôi có thể nghe rõ ràng âm thanh bụng bị thanh trường kiếm trong tay tôi phá vỡ, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của Giao Long vang lên. Tôi cảm thấy xung quanh đều là máu tươi hòa lẫn với nước sông, giống như là tôi không nhìn thấy đường vì máu quá đậm đặc vậy. Cùng lúc đó, cả người tôi lại một lần nữa lùi lại, bất quá lần này, ngay trong nháy mắt tôi lùi lại, tôi lại cảm thấy hơi thở trên người Giao Long vậy mà lại bắt đầu tăng vọt. Chương 411 đã trở lại ngộ đạo cảnh trung kỳ, nhận thấy tình huống này, trong lòng tôi cũng dâng lên một trận kinh hãi, bởi vì tôi biết, trấn linh phù mà thiên phù bút thi triển vừa rồi hiển nhiên là đã mất tác dụng. Mà hiện tại Giao Long này tuy rằng bị trọng thương, nhưng mà thực lực của nó đã khôi phục, đây là một tình huống rất bất lợi. Thân hình tôi lùi lại, nhìn về phía thiên phù bút trong nước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên phù bút, trói chặt nó cho tôi, nhanh lên, đối mặt với tiếng gầm rú của tôi, thiên phù bút lơ lửng trong nước, khoảnh khắc tiếp theo. Thiên phù bút lại bắt đầu rung động, trong nháy mắt, trước mặt thiên phù bút xuất hiện một đạo phù văn màu xanh biếc, mà cùng với khoảnh khắc phù văn này xuất hiện, dòng nước xung quanh vậy mà lại bắt đầu hội tụ. Giống như là hình thành từng sợi dây xích vậy, sau đó nhanh chóng quấn về phía Giao Long, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi khẽ động, liều mạng một phen, thân hình tôi biến mất, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Giao Long, lúc này, tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Thần hồn phân ly. Quát khẽ một tiếng, đồng tử tôi lại nhanh chóng xoay tròn, mắt luân hồi, thần hồn phân ly, lực lượng thần hồn của tôi hiện tại tuy rằng đã trở nên cường đại, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà trong nháy mắt tôi thi triển thần hồn phân ly, tôi liền nhìn thấy trên người Giao Long trước mặt, có một đạo hư ảnh xuất hiện. Mà ngay trong nháy mắt hư ảnh kia xuất hiện, thanh trường kiếm trong tay tôi đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Nhất kiếm, phệ hồn. Một đạo kiếm khí màu xám trắng từ trên thanh trường kiếm trong tay tôi bộc phát ra, sau đó, tôi nhìn thấy đạo kiếm khí màu xám trắng kia trực tiếp chém nát long hồn kia. Hồn phách Giao Long trực tiếp trở nên vô cùng suy yếu, mà lúc này, nó đang định trở về trong cơ thể. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này, ở vị trí ngực tôi, vậy mà lại có một luồng sáng màu đen trong nháy mắt chui ra, khoảnh khắc tiếp theo, vậy mà lại bắt lấy hồn phách Giao Long, trong tiếng kêu thê lương. Tôi nhìn thấy hồn phách Giao Long trực tiếp bị kéo vào trong dưỡng hồn mộc trên ngực tôi. Là Lương Uyển Khanh ra tay sao? Trong lòng tôi thầm nghĩ, một màn vừa rồi, nhìn qua giống như là Lương Uyển Khanh ra tay vậy, bất quá Lương Uyển Khanh hiện tại vẫn không lên tiếng trả lời tôi, mà điều đáng mừng chính là, thân thể Giao Long trước mặt nằm im tại chỗ, cả người đã không còn chút sinh cơ nào. Hồn phách của con Giao Long này đã bị Lương Uyển Khanh bắt đi rồi, nó tự nhiên là đã mất đi tất cả sinh cơ. Lúc này, trong lòng tôi cũng khẽ động, sau đó đi về phía Giao Long, trận chiến này bất kể nói như thế nào cũng là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, cuối cùng nếu như không phải Lương Uyển Khanh đột nhiên ra tay, vậy thì tôi thật sự không biết phải xử lý tàn cục trước mắt như thế nào. Phải biết rằng, nếu như hồn phách Giao Long kia trở về trong cơ thể nó, vậy thì Giao Long này tuyệt đối là còn sức đánh một trận, chỉ là lực lượng thần hồn của nó sẽ tương đối suy yếu mà thôi. Trong thời khắc mấu chốt này, thứ trong dưỡng hồn mộc chui ra, vậy mà lại trực tiếp bắt hồn phách Giao Long đi ngay trước mắt tôi, điều này đối với tôi mà nói là chuyện tốt, ít nhất cũng khiến cho tôi thoát khỏi nguy hiểm. Hít sâu một hơi, tôi đứng trước mặt Giao Long, nhìn con quái vật khổng lồ này, có chút luống cuống tay chân. Đúng lúc này, bên cạnh tôi, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, một bóng người giống như đứa trẻ xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy bóng dáng kia xuất hiện, tôi lập tức cảnh giác, giơ thanh kiếm trong tay chỉ về phía nó. Lúc này, tôi thấy vật nhỏ kia lại nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Tôi là Kiếm Linh. Nghe vậy, tôi cảm thấy hơi buồn cười, vật nhỏ này đột nhiên xuất hiện dọa tôi giật mình, cũng không biết chào hỏi trước một tiếng sao. Nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng tràn đầy kinh ngạc, đây là Kiếm Linh của thanh kiếm trong tay tôi. Trước kia nó có thể nói chuyện đã khiến tôi đủ kinh ngạc rồi, điều khiến tôi càng không ngờ tới chính là Kiếm Linh này không chỉ có thể nói chuyện, mà còn ngưng tụ ra hình người. Tuy rằng nhìn qua giống như một đứa trẻ, nhưng vật nhỏ này trông có vẻ rất thông minh. Lần sau ra ngoài nhớ chào hỏi trước một tiếng, như vậy sẽ dễ dọa người khác lắm, biết chưa? Tôi nhìn Kiếm Linh, bất mãn nói, đối với lời nói của tôi, vật nhỏ này lại không có ý định trả lời, sau đó, nó nhìn tôi, bảo tôi đâm thanh kiếm trong tay vào thi thể Giao Long. Nghe vậy, tôi sững sờ, hỏi nó là có ý gì? Đối với điều này, Kiếm Linh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bực. Giống như thể nó cảm thấy tôi cái gì cũng không biết, tại sao tôi lại cái gì cũng không biết vậy? Trảm Long kiếm cần phải hấp thu huyết khí của con Giao Long này mới có thể hoàn toàn khai phong, Trảm Long kiếm đã bị phong ấn rất nhiều năm rồi. Nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh, tôi lập tức biết được, thanh kiếm trong tay tôi, tên là Trảm Long kiếm. Đây là lần đầu tiên tôi biết được tên của thanh kiếm này, mà tôi cầm Trảm Long kiếm, cuối cùng đi đến bên cạnh thi thể Giao Long, sau đó đâm thẳng vào thi thể Giao Long. Một lát sau, tôi thấy trên thi thể Giao Long dường như có từng đường tơ máu, sau đó nhanh chóng hiện lên, chui vào trong Trảm Long kiếm, cảm giác đó, giống như thể Trảm Long kiếm đang hấp thu tinh huyết trên người Giao Long vậy, không ngờ rằng, Trảm Long kiếm lại thần kỳ như vậy. Lúc này, tôi nhìn Kiếm Linh bên cạnh, sau đó lên tiếng hỏi, đúng rồi Kiếm Linh, cậu tên là gì? Chương 412 Kiếm Linh nhìn tôi, sau đó nói, chủ nhân gọi tôi là Tiểu Long. Cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Long. Nghe vậy, trong lòng tôi giật mình, chủ nhân. Nó đang nói đến người đầu tiên nắm giữ Trảm Long kiếm sao? Chủ nhân của cậu là ai, rất lợi hại sao? Tôi nhìn Kiếm Linh, vội vàng hỏi. Tôi chỉ biết thanh kiếm này là do cha tôi nhờ Tam Công đưa cho tôi, mà cha tôi cũng nói với tôi, Trảm Long kiếm này là do tổ tiên nhà họ Lưu chúng tôi để lại, cho nên đây có thể coi là bảo vật gia truyền. Bây giờ Kiếm Linh này lại nói đến chủ nhân của nó, tôi tự nhiên muốn biết, Rốt cuộc người mà nó gọi là chủ nhân là ai? Đối mặt với câu hỏi của tôi, trên mặt kiếm linh trước mặt lập tức hiện lên vẻ kiêu ngạo. Chủ nhân của tôi đương nhiên là lợi hại rồi, năm đó ngài ấy, không đúng, tôi không thể nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn biết, sau này cậu sẽ từ từ biết thôi. Ngay khi tôi đang tập trung tinh thần chuẩn bị nghe xem nó sẽ nói ra cái tên gì, thì đột nhiên, tôi phát hiện kiếm linh im bặt, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt như đã nhìn thấu ý đồ của tôi. Tôi thầm buồn bực, chẳng phải chỉ là một kiếm linh thôi sao? Tại sao lại thông minh như vậy chứ? Vật nhỏ này, vốn dĩ tôi muốn nhân cơ hội này để hỏi thăm chút tin tức về Trảm Long kiếm từ miệng kiếm linh này, nhưng không ngờ rằng, nó căn bản không chịu nói cho tôi biết, khiến tôi không biết phải làm sao. Lúc này, tôi chú ý tới tốc độ hấp thu huyết khí của Trảm Long kiếm càng ngày càng nhanh, mà lúc này, tôi thấy thi thể Giao Long cũng dần dần khô héo, xem ra, tinh huyết trên người Giao Long đã bị Trảm Long kiếm hấp thu gần hết rồi. Cuối cùng, một tiếng kiếm reo vang lên từ Trảm Long kiếm, trong nháy mắt cảm nhận được tiếng kiếm reo này, tôi nghe thấy một loại cảm xúc hưng phấn, Trảm Long kiếm rất hưng phấn, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được, Trảm Long kiếm đã trở nên mạnh hơn nữa còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, rất có thể đây mới là dáng vẻ thật sự của Trảm Long kiếm, mà trong lòng tôi tự nhiên cũng rất kích động, dù sao Trảm Long kiếm là binh khí của tôi, bây giờ binh khí trở nên lợi hại hơn, người vui mừng nhất hẳn là tôi. Lúc này, tôi duỗi một tay ra, Trảm Long kiếm lập tức bay vào trong tay tôi, hiện tại, giữa tôi và Trảm Long kiếm đã có một loại cảm giác tâm ý tương thông, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như thể Trảm Long kiếm có thể biết tôi đang nghĩ gì bất cứ lúc nào. Mà nếu như Trảm Long kiếm có cảm xúc gì, tôi cũng có thể đoán được. Điều này cũng khiến cho tôi có thể sử dụng Trảm Long kiếm để phi kiếm giết địch trong thời gian ngắn, tuy rằng khoảng cách không xa lắm, nhưng đối với tôi mà nói, đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Kiếm linh, bây giờ không còn chuyện gì nữa chứ, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Sở dĩ tôi có thể ở trong nước lâu như vậy, là bởi vì bị thủy phù mà thiên phù bút vẽ ra, nhưng hiện tại suy đoán một chút, e rằng thời gian cũng sắp hết rồi, dù sao cũng đã hơn 200 mét rồi, tôi đi lên cũng cần một khoảng thời gian. Ai nói với cậu là có thể đi rồi? Không đi được đâu, còn một thứ rất quan trọng, nếu thiếu thứ này, cậu rất có thể sẽ chết đấy. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng kiếm linh truyền đến, nghe vậy, trong lòng tôi rung lên, vật nhỏ này đang nói cái gì vậy? Dưới ánh mắt của tôi, nó chậm rãi đi đến trước mặt thi thể Giao Long, sau đó chỉ vào thi thể Giao Long, nói thẳng với tôi. Nhìn thấy thứ này chưa? Vậy Giao Long, vừa rồi cậu cũng đã biết rồi đấy, vậy Giao Long có lực phòng ngự đáng sợ như thế nào? Bây giờ, cậu hãy lột hết vảy của con Giao Long này xuống cho tôi. Nghe thấy lời nói của kiếm linh, trong lòng tôi trầm xuống, vật nhỏ này vậy mà lại bảo tôi lột vảy Giao Long, con Giao Long này e rằng dài hơn 30 mét, nếu như phải lột từng cái vảy của con Giao Long này xuống, vậy thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, đến lúc đó, nếu như bị thủy phù mất đi hiệu lực, chẳng phải tôi sẽ bị chết đuối trong nước sao? Này, hay là tôi mang thi thể con Giao Long này đi, sau đó về nhà từ từ lột có được không? Tuy rằng tôi không biết tại sao kiếm linh lại bảo tôi lột vảy Giao Long, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nghĩ cách rời khỏi nơi này trước đã, nếu không, lát nữa bì thủy phù thật sự mất đi hiệu lực, thiên phù bút ở trong nước không thể vẽ bì thủy phù. Điều này cũng khiến tôi rất buồn bực, thiên phù bút lợi hại như vậy, tại sao lại không thể vẽ bì thủy phù ở trong nước chứ? Sau đó tôi mới biết được, bởi vì bì thủy phù có thể sử dụng lâu như vậy, là bởi vì trong bì thủy phù có tích trữ không khí, mà không khí này, tự nhiên là chỉ có ở bên ngoài. Trong nước không có không khí, bì thủy phù vẽ ra cũng sẽ không có không khí, bạn ở bên trong đó, không thể hô hấp, chẳng phải vẫn là chết như thường sao? Chỉ có thể tránh nước thì có tác dụng gì chứ? Phải vừa tránh nước, vừa có đủ không khí để hô hấp trong kết giới tránh nước này. Chuyện này hình như cũng không phải là không được, sau khi nghe ý kiến của tôi, vật nhỏ trước mặt suy nghĩ một chút, sau đó nói với tôi. Nghe vậy, tôi lại càng cảm thấy buồn cười hơn, cái gì mà hình như cũng không phải là không được chứ? Vừa rồi tôi còn cảm thấy kiếm linh này rất thông minh, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, kỳ thực nó không thông minh lắm, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không nghĩ ra. Chương 413 dù sao tôi cũng là vì vảy Giao Long, vậy thì tôi lột ở đâu chẳng được. Cuối cùng, tôi nhanh chóng cất thi thể khổng lồ của Giao Long vào trong nhẫn trữ vật, sau đó nhanh chóng lao lên khỏi mặt nước. Sau khi lên bờ, bì thủy phù trên người tôi cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng cũng may là tôi đã lên đến nơi rồi. Tôi biết ngay mà, nếu như ở dưới đó thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng bị thủy phù cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Sau đó, tôi về nhà trước, sau đó vào phòng, làm theo lời Kiếm Linh nói, tôi cẩn thận lột từng cái vảy của con dao long kia xuống, đây là một công việc tỉ mỉ, lãng phí 2 ngày thời gian của tôi. Không, không nên nói là lãng phí, dù sao thứ này hình như cũng có liên quan rất lớn đến tôi, cho nên có thể coi như là tôi đang phục vụ cho bản thân mình. Sau khi lột hết tất cả vảy, tôi lại gọi Kiếm Linh ra, hỏi nó lột vảy dao long này xuống có tác dụng gì. Đối với điều này, Kiếm Linh hỏi trên người tôi có phải còn một cái vảy không? Nghe vậy, tôi bỗng nhiên sực tỉnh, đúng vậy, nó nói không sai, trên người tôi thật sự có một cái vảy, nhưng đây là do cha tôi đưa cho tôi, còn nói là đến lúc tôi độ kiếp sẽ có tác dụng. Tại sao Kiếm Linh này lại biết trên người tôi có thứ này? Chẳng lẽ là bởi vì đoạn kiếm? Lúc ấy, lúc cha tôi đưa vảy cho tôi, đoạn kiếm đang ở trên người tôi, Kiếm Linh là do Trảm Long kiếm sinh ra, ký ức của đoạn kiếm chính là ký ức của nó, cho nên, việc Kiếm Linh biết được chuyện trên người tôi có miếng vảy kia, chắc cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà, lúc này, Kiếm Linh vậy mà lại muốn tôi lấy mảnh vảy kia ra. Tuy rằng không biết Kiếm Linh có ý gì, nhưng mà, tôi vẫn lấy mảnh vảy trong đan điền ra. Ngay khi mảnh vảy kia xuất hiện, tôi thấy trên mảnh vảy đột nhiên tỏa ra một luồng sáng, sau đó nhanh chóng bay về phía những mảnh vảy dao long trong tay tôi. Giữa chúng dường như có một loại cảm ứng nào đó, dưới ánh mắt kinh hãi của tôi thấy những mảnh vảy dao long kia vậy mà lại bay tới, sau đó bắt đầu hợp nhất với mảnh vảy này. Nói chính xác hơn là khảm vào nhau. Mảnh vảy dao long thứ nhất, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Không ngừng bay tới, mà dưới tình huống như vậy, từng mảnh vảy khảm vào nhau. Tôi có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì trước đây tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này. Kiếm Linh, đây là chuyện gì vậy? Tôi nhìn Kiếm Linh, lên tiếng hỏi, tôi phát hiện, Kiếm Linh này không hề đơn giản, bởi vì, rất nhiều chuyện nó đều biết sao. Hay nói cách khác, nó vốn dĩ muốn nói cho tôi biết một số chuyện. Nếu như nó không nói cho tôi biết, thì tôi sẽ không thu thập những mảnh vảy dao long này. Lát nữa cậu sẽ biết. Kiếm Linh nhìn tôi, thản nhiên nói, nghe vậy, trong lòng tôi không khỏi buồn bực, tuy rằng tên này trông có vẻ như một đứa trẻ, nhưng mà, tôi biết, thời gian tồn tại của Kiếm Linh, e rằng đã lâu đến mức đáng sợ. Bởi vì, từ khi Trảm Long kiếm tồn tại, thì Kiếm Linh đã tồn tại, mà rốt cuộc Trảm Long kiếm này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không biết, Kiếm Linh không chịu nói, cho nên, lúc này, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những mảnh vảy trước mặt, khi những mảnh vảy này chậm rãi hợp lại, tôi mới phát hiện ra, thứ này, có vẻ hơi giống một bộ nội giáp. Không sai, một bộ nội giáp được tạo thành từ vảy dao long. Vảy dao long vô cùng cứng rắn, con dao long trước đó không biết là thực lực gì, cho nên, công kích của tôi căn bản không thể nào phá vỡ được vảy của nó, chỉ có thể chọn những nơi yếu ớt trên người nó để ra tay. Mà hiện tại, những mảnh vảy dao long này vậy mà lại tự động tạo thành một bộ nội giáp. Sau khi bộ nội giáp này hoàn toàn thành hình, nó liền lơ lửng trước mặt tôi. Nhỏ máu của cậu lên thử xem. Lúc này, Kiếm Linh bên cạnh lại lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một sự vui mừng, sau đó, tôi nhanh chóng nhỏ một giọt máu của mình lên bộ nội giáp kia. Ngay sau đó, tôi liền nhận thấy, bộ nội giáp này dường như đã hấp thu giọt máu của tôi vào trong, sau đó, tôi thấy những mảnh vảy trên nội giáp nhanh chóng tản ra, bao phủ lấy cơ thể tôi. Sau khi bao phủ lấy cơ thể tôi, bộ nội giáp này trực tiếp xuyên qua quần áo của tôi, sau đó chui vào trong cơ thể tôi, giống như trực tiếp chui vào trong da thịt của tôi vậy. Lúc này, Trảm Long kiếm bên cạnh đột nhiên bay ra, đánh về phía tôi. Này, Trảm Long kiếm, cậu làm gì vậy? Tôi giật mình, vội vàng lên tiếng, hơn nữa, Trảm Long kiếm xuất hiện quá đột ngột, cứ như vậy đánh thẳng vào người tôi. Ngay lúc này, tôi thấy Trảm Long kiếm đánh trúng người tôi. Ngay sau đó, tôi thấy trên người lóe lên một luồng sáng trắng, một bộ nội giáp được tạo thành từ vảy lóe lên rồi biến mất, mà tôi bị Trảm Long kiếm đánh trúng, vậy mà lại không hề hấn gì. Điều này. Trong lòng tôi dậy sóng. Kiếm Linh, khả năng phòng ngự của bộ nội giáp này lại khủng bố như vậy sao? Tôi có chút kinh ngạc, có thể nói là vui mừng nhiều hơn, bởi vì tất cả những chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Mà hiện tại, tôi nhìn cơ thể mình, khi không bị công kích, thì bộ nội giáp này đã chui vào trong cơ thể tôi, giống như hoàn toàn không tồn tại vậy. Thực lực của con dao long này khi ở thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là nhập đạo cảnh, cậu cho rằng vảy của nó là thứ rác rưởi sao? Chương 414, bất quá, bộ nội giáp này còn có không gian tiến bộ rất lớn, hiện tại, cho dù là ngộ đạo cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể làm cậu bị thương, đợi sau khi thực lực của cậu tăng lên, khả năng phòng ngự của nội giáp này cũng sẽ tăng theo. Kiếm Linh giải thích với tôi mừng rỡ như điên, đồ tốt, bộ nội giáp này, thật sự là đồ tốt. Mà lúc này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, những gì cha tôi nói, mảnh vẫy kia là để tôi dùng khi độ kiếp, có lẽ thứ thật sự dùng để độ kiếp chính là bộ nội giáp này, mà trong mảnh vẫy kia, còn ẩn chứa bí mật có thể khiến những mảnh vẫy giao long tạo thành một bộ nội giáp. Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời, lúc này, trong lòng tôi vậy mà lại có chút mong đợi thiên kiếp trên trời kia, rốt cuộc muốn dùng cách gì để giết chết tôi. Lúc này, Kiếm Linh cũng nhìn tôi, tiếp tục nói, cậu còn có việc phải làm, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy thì bắt đầu đi. Nghe thấy lời này của Kiếm Linh, tôi nhìn nó, hỏi nó là có ý gì. Sau đó, Kiếm Linh bảo tôi đến phòng ngồi xuống, tất cả sẽ rõ ràng. Nghe vậy, tôi có chút mơ hồ, nhưng hiện tại, tôi tuyệt đối tin tưởng Kiếm Linh, hiển nhiên, những chuyện này đều là do cha tôi dặn dò nó nói cho tôi biết, đã là người mà cha tôi tin tưởng, như vậy, đương nhiên tôi cũng có thể tin tưởng. Lúc này, tôi đi vào phòng, sau đó ngồi xuống, lúc này, Kiếm Linh vung tay lên, Trảm Long kiếm xuất hiện trước mặt tôi, sau đó, trên Trảm Long kiếm, vậy mà lại có từng giọt máu tươi chảy ra, bất quá, chỉ có 3 giọt. Đây là chân long tinh huyết. Tuy rằng chỉ có 3 giọt, nhưng mà, gần như là tất cả tinh huyết của chân long được cô đọng lại mà thành, tiếp theo, cậu cần phải luyện hóa, hấp thu năng lượng của 3 giọt tinh huyết này, sau khi luyện hóa, hấp thu 3 giọt tinh huyết này, thực lực của cậu có thể tăng lên đến ngưng anh cảnh đỉnh phong, mà thời gian tiếp theo, cậu phải nhanh chóng đột phá đến ngộ đạo cảnh. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Kiếm Linh truyền ra, nghe vậy, trong lòng tôi hơi trầm xuống. Khi Kiếm Linh nói những lời này, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, lời nó nói vô cùng nghiêm túc, tôi cảm thấy, trong lời nói của nó, chắc chắn còn ẩn chứa điều gì đó muốn bày tỏ. Lúc này, tôi nhìn Kiếm Linh, hỏi nó có còn gì muốn nói nữa hay không? Kiếm Linh nhìn tôi, lại trầm giọng nói, những chuyện khác, cậu không cần phải lo lắng, hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu chính là chuyện này. Nếu như cậu muốn biết tất cả, vậy thì phải trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong miệng Kiếm Linh, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn 3 giọt tinh huyết trước mặt, tôi trực tiếp há miệng, nuốt giọt tinh huyết thứ nhất vào trong miệng. Ngay khi tôi nuốt giọt tinh huyết thứ nhất vào trong bụng, tôi đột nhiên mở to mắt, trong mắt nhanh chóng xuất hiện tơ máu, mà Kiếm Linh thì thản nhiên quay đầu đi, đứng ở cửa ra vào, tôi cảm nhận được, lúc này, có một cổ lực lượng vô cùng hung hãn đang di chuyển khắp người tôi, loại cảm giác này. Giống như là người tôi sắp nổ tung vậy, vô cùng khó chịu. Mà cổ lực lượng này, không những không hề dừng lại, ngược lại, còn trở nên càng ngày càng cuồng bạo hơn. Tay tôi nhanh chóng kết ấn, bởi vì lúc này, cơ thể tôi vậy mà lại phồng lên, nếu như không khống chế được cổ lực lượng này, e rằng tôi sẽ trực tiếp nổ tung tại chỗ mà chết. Mẹ kiếp, đều dừng lại cho tôi, công pháp trong cơ thể tôi lập tức vận chuyển. Tôi cảm thấy tốc độ vận chuyển công pháp của mình đã đạt đến mức độ nhanh chưa từng có. Mà dưới sự vận chuyển điên cuồng của cổ lực lượng này, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy, những luồng lực lượng kia sắp chống đỡ hết nổi, đã bị tôi hấp thu một ít. Tốc độ vận chuyển công pháp ngày càng nhanh, mà dưới tình huống như vậy, lực lượng trong cơ thể tôi dần dần ổn định lại. Trạng thái này, cứ tiếp tục như vậy trong 3 ngày, tôi mới hấp thu toàn bộ lực lượng trong giọt tinh huyết thứ nhất. Lúc này, người tôi toàn là mồ hôi, mà lực lượng trong cơ thể tôi cũng được tăng tiến rất lớn, chỉ còn kém một chút là có thể ngưng tụ ra nguyên anh thứ 5. Lúc này, tôi không chút do dự nuốt giọt tinh huyết thứ 2. Khi tôi hấp thu được một nửa giọt tinh huyết thứ 2, tôi vung tay lên, vô số linh thạch và lực lượng ngũ hành nguyên tố xuất hiện xung quanh tôi. Sau đó, trong nguyên cung cuối cùng của tôi, nguyên đan bắt đầu phình to do hấp thu cổ lực lượng khủng bố này, dần dần đạt đến mức độ sắp nổ tung. Cuối cùng, khi đạt đến cực hạn, nguyên đan kia trực tiếp nổ tung, mà lực lượng trong cơ thể tôi cũng trở nên càng thêm cuồng bạo. Thần hồn tôi nhanh chóng chui vào trong nguyên cung, sau đó bắt đầu ngưng tụ nguyên anh cuối cùng cho tôi. Trên đỉnh đầu tôi, dường như có 5 luồng khí tức màu sắc khác nhau bắt đầu hội tụ, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu tôi. Ngũ khí triều nguyên. Đây chính là kết quả sau khi tôi ngưng tụ ra 5 đạo nguyên anh, ngũ hành chi khí, ngũ khí triều nguyên. Chính là ngưng anh cảnh đỉnh phong chân chính. Mà tiếp theo, tôi có thể trực tiếp tìm kiếm bí mật của ngộ đạo cảnh. Cảnh giới ngộ đạo, mấu chốt chính là chữ ngộ, mà chữ này, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Có người, có thể cả đời đều bị chữ này giới hạn, mà có người, có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn ngủi là có thể lĩnh ngộ được tất cả. Chương 415 Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể lĩnh ngộ được tất cả, nhưng mà, hiện tại, tôi đã là ngưng anh cảnh, cho nên, cũng không cần phải lo lắng những vấn đề sau này nữa. Mở mắt ra, tôi nhìn giọt chân long tinh huyết cuối cùng trước mặt, nếu như không phải lúc trước đã cảm nhận được cổ lực lượng khủng bố kia, nói thật, tôi thật sự không dám tin, mình vậy mà có thể hấp thu được chân long tinh huyết, mà thứ thoạt nhìn chỉ nhỏ bé như một giọt nước này, vậy mà lại suýt chút nữa lấy mạng tôi. Nhưng mà, có được ắt có mất, ít nhất, trong vòng chưa đầy 10 ngày, tôi đã nâng cao tu vi của mình lên đến ngưng anh cảnh tầng 5. Đây là giọt cuối cùng, tôi không chút do dự há miệng nuốt giọt tinh huyết cuối cùng kia vào trong bụng, nó nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể tôi, lần này đã có kinh nghiệm 2 lần trước, giọt tinh huyết cuối cùng này hiển nhiên không thể nào gây ra tổn thương cho cơ thể tôi, mà vô cùng thuận lợi bị tôi hấp thu. Mà tôi cảm nhận được, khí tức trên người mình đã đạt đến một mức độ nào đó. Muốn tiếp tục nâng cao tu vi, chính là ngộ đạo, nhưng mà, ngộ đạo, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy, muốn ngộ đạo, tôi biết rõ là không thể nóng vội. Cái gọi là ngộ đạo, nhất định phải cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng đại đạo giữa trời đất, có một chút lĩnh ngộ, thậm chí có thể điều khiển lực lượng đại đạo xung quanh, như vậy mới có thể được coi là ngộ đạo cảnh. Nhưng mà, hiện tại tôi vừa mới bước vào ngưng anh cảnh đỉnh phong, khoảng thời gian tiếp theo, tôi không muốn sống quá vội vàng. Mà là muốn bình tĩnh lại, khoảng thời gian này thực lực của tôi tăng lên quá nhanh, điều này đối với tôi mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng mà thực lực của tôi không hề hụt hơi, bởi vì thực lực của tôi là tăng lên một cách chân thật, thứ mà tôi sợ chính là tâm cảnh của tôi, tu luyện nhất định phải có tâm cảnh cực kỳ quan trọng, mà trong tình huống này, nếu như tâm cảnh bị ảnh hưởng, có lẽ tôi có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Nhưng mà, con đường phía sau, sẽ cực kỳ khó đi. Vì để sau này có thể dễ dàng hơn một chút, tôi cảm thấy bây giờ tôi nhất định phải nhận thức rõ ràng hiện thực của bản thân. Tiếp theo định làm gì? Lúc này, Kiếm Linh phía sau tôi cũng đột nhiên lên tiếng, hỏi tôi, nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh, tôi sững người, sau đó nói ra suy nghĩ của mình cho nó. Đối với điều này, Kiếm Linh nhìn tôi với ánh mắt có chút kinh ngạc. Xem ra, nhóc con cậu cũng coi như là có chút giác ngộ, nghe thấy lời này. Tôi cũng không biết rốt cuộc là tên Kiếm Linh này đang khen tôi hay là đang chê bai tôi nữa, cái gì gọi là coi như có chút giác ngộ. Chẳng lẽ giác ngộ của tôi từ trước đến giờ đều không tốt sao? Tôi bước ra khỏi nhà, sau đó đi về phía sau núi, khi tôi đến sau núi, đứng trước mộ của ông nội, tôi cẩn thận quan sát, dựa theo lời Lạc Sang nói, mộ của ông nội tôi có chút kỳ quái, mà tình huống hiện tại, tôi không nhìn ra được điều gì. Kiếm Linh, cậu có thể nhìn ra mộ của ông nội tôi có gì kỳ quái hay không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Kiếm Linh trực tiếp lười trả lời tôi, nói đến đây, cho dù tên này có biết, e rằng cũng chưa chắc đã nói cho tôi biết. Sau khi tôi thắp hương cho ông nội xong, liền xoay người rời đi. Trở về nhà, tôi lấy ra trảm long kiếm trong tay, sau đó gọi Kiếm Linh ra. Này Kiếm Linh, cậu đã là do tổ tiên chúng tôi truyền lại, chẳng lẽ tổ tiên chúng tôi không có kiếm thuật lợi hại nào sao? Ví dụ như chủ nhân trước kia của cậu, có kiếm thuật lợi hại nào không? Cậu lợi hại như vậy, chắc chắn là nhớ rất rõ ràng nhỉ. Không còn cách nào khác, có đôi khi phải nịnh nọt một chút, trảm long kiếm lợi hại như vậy, tôi rất tò mò, chẳng lẽ không có truyền thừa kiếm thuật nào sao? Kiếm Linh là Kiếm Linh của trảm long kiếm, nếu như có truyền thừa kiếm thuật, nó nhất định biết, coi như nhóc con cậu có mắt nhìn, kiếm thuật tuy ít, nhưng mà đều rất cao cấp. Bất quá thực lực hiện tại của cậu cũng không thể nói là quá yếu, tôi có thể truyền cho cậu một chiêu trước. Dứt lời, Kiếm Linh trước mặt lao về phía tôi, sau đó trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, trực tiếp điểm một ngón tay lên mi tâm tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi cả kinh, sau đó trong đầu tôi liền hiện lên từng chiêu thức một, trên kiếm chiêu kia, tôi cảm nhận được khí thế cực kỳ khủng bố. Đây là phá thần trảm, đợi đến khi nào cậu bước vào ngộ đạo cảnh. Cậu sẽ có tư cách tiếp nhận truyền thừa trảm long kiếm pháp. Kiếm Linh trở về vị trí ban đầu, sau đó trực tiếp nói với tôi, trong lòng tôi vẫn còn đang vui mừng vì phá thần trảm này, thì lại nghe thấy Kiếm Linh nói cái gì mà trảm long kiếm pháp. Cái trảm long kiếm pháp mà cậu nói rất lợi hại sao? Tôi trừng to mắt, có chút hưng phấn nhìn Kiếm Linh, Kiếm Linh lại ra vẻ già đời nói, rất lợi hại, hơn nữa còn có kiếm pháp lợi hại hơn cả Trảm Long kiếm pháp, chủ nhân không có nhiều kiếm pháp, nhưng mà mỗi một chiêu, đều là kiếm thuật đỉnh cấp. Nghe thấy lời này của Kiếm Linh, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia mong đợi, dù sao Trảm Long kiếm lợi hại như vậy, xem ra, Trảm Long kiếm này cũng không khiến tôi thất vọng, kiếm thuật của Trảm Long kiếm cũng cực kỳ khủng bố. Khoảng thời gian tiếp theo, ngoài việc tôi lợi dụng lôi thần thể để rèn luyện thân thể ra, tôi còn tu luyện đạo thuật trên người, tôi cảm thấy đạo thuật trên người tôi cần phải được sắp xếp lại một chút. Chương 416 đạo thuật cái thứ này, sau khi học xong, kỳ thật còn có rất nhiều chỗ có thể tự mình suy ngẫm, nếu như cẩn thận suy ngẫm, nói không chừng còn có thể tìm được một ít thu hoạch bất ngờ gì đó. Hiện tại, phá thần trảm hẳn là đạo thuật lợi hại nhất trong tay tôi, mà phệ hồn nhất kiếm và phá thần trảm này không giống nhau. Bởi vì phệ hồn nhất kiếm là nhằm vào thần hồn, hai loại hình thái công kích hoàn toàn khác nhau. Mà khoảng thời gian này, điều khiến tôi càng thêm vui mừng chính là, thiên phù bút vậy mà lại đang thử diễn hóa nửa phần sau của lôi thần thể cho tôi. Đây là do thiên phù bút chủ động yêu cầu, bởi vì mỗi ngày tôi đều tu luyện lôi thần thể, tuy rằng nửa phần trước của lôi thần thể tôi đã tu luyện gần như hoàn mỹ rồi, nhưng mà tôi vẫn cần lực lượng lôi điện để rèn luyện thân thể. Trong tình huống này, thiên phù bút phát hiện ra khuyết điểm của lôi thần thể, sau khi trao đổi đơn giản, tôi nói cho thiên phù bút biết lôi thần thể của tôi chỉ có một nửa, nửa phần sau đã biến mất rồi. Đối với chuyện này, thiên phù bút liền nói với tôi, nó có thể thử giúp tôi, nhưng mà không chắc có thể thành công hay không. Nhưng mà, sau vài ngày, tôi phát hiện ra, dưới sự giúp đỡ của thiên phù bút, lôi thần thể của tôi vậy mà lại bắt đầu trở nên hoàn thiện hơn một chút, tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức hoàn mỹ cuối cùng. Nhưng mà điều này chứng minh, thiên phù bút thật sự có tác dụng trong việc tu bổ lôi thần thể của tôi, hơn nữa tác dụng còn rất lớn. Dù sao tôi cũng cảm thấy, chỉ cần cho thiên phù bút một ít thời gian, nói không chừng lôi thần thể của tôi thật sự có thể được thiên phù bút tu bổ hoàn chỉnh, đến lúc đó, tôi có thể tu luyện lôi thần thể bản hoàn chỉnh. Nếu như tu luyện thành công lôi thần thể bản hoàn chỉnh, tôi có thể ngưng tụ ra lôi thần pháp thân, đến lúc đó khi đối kháng với thiên lôi. Tôi thậm chí có thể hấp thu lực lượng thiên lôi, đây chính là mục đích ban đầu khi tôi tu luyện lôi thần thể. Tất cả năng lượng ngũ hành còn lại trên người tôi đều dùng để khôi phục cho thiên phù bút, sự khôi phục của thiên phù bút cũng ngày càng hoàn thiện, nhưng mà tôi luôn cảm thấy trên người thiên phù bút hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Đối với vấn đề này, tôi rất rõ ràng, nhưng mà ý của thiên phù bút chính là, chuyện khôi phục của nó sau này không cần phải nóng vội, bởi vì nóng vội cũng vô dụng. Còn cần thứ khác. Chỉ có thể từ từ, hoặc là chờ đợi cơ hội gì đó. Đối với điều này, tôi cũng không nói gì thêm, thiên phù bút hiện tại đã khôi phục rất nhiều, có lẽ khí linh cũng sắp khôi phục rồi, nói không chừng đến lúc đó khí linh của thiên phù bút cũng giống như kiếm linh, cũng là một đứa trẻ gì đó, vậy thì thật sự là rất thú vị. Mà sau khi tâm trạng tôi bình phục lại, tôi bắt đầu ngộ đạo, đối với ngộ đạo, tôi thật sự là không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, sau đó cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh. Giữa trời đất, ngoài linh khí ra, còn có lực lượng đại đạo, mà thứ cơ bản nhất, đó chính là trong lòng chúng ta phải có một đạo. Chúng ta theo đuổi đạo gì, mới có thể đi theo hướng đó mà ngộ, sau khi lĩnh ngộ, mới có thể càng đi càng xa trên con đường này. Nhưng mà đạo của tôi là gì? Khi trong lòng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, tôi mới phát hiện, vậy mà tôi lại không biết đạo của mình là gì. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc ban đầu. Đạo của tôi là gì? Lúc ban đầu, từ trong thôn trang. Tôi phát hiện, kỳ thật tôi cũng không có thứ gì muốn theo đuổi, sau khi trong thôn xảy ra chuyện, Tam Công liền mang theo tôi chạy trốn, mà tôi cũng từng bước một đi trên con đường này. Mà sau khi tôi bước vào con đường tu luyện, dường như tôi cũng có chút vô định, mục đích ban đầu của tôi chính là muốn tìm được cha và mẹ tôi, cho nên tôi mới bắt đầu tu luyện. Sau đó, suy nghĩ duy nhất của tôi chính là trở nên mạnh mẽ. Bởi vì rất nhiều chuyện chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đi làm. Lúc tôi thật sự cảm thấy con đường này rất gian nan, chính là lúc tôi bước vào tiên thiên cảnh, vậy mà tôi lại gặp phải thiên kiếp, khoảnh khắc đó, nếu như không phải Trảm Long kiếm cứu tôi, thậm chí tôi còn nghi ngờ mình đã chết rồi. Tôi ý thức được, lời ông nội tôi nói là thật, nhà họ Lưu chúng tôi, chính là người bị trời xanh ruồng bỏ, sau đó, tôi muốn tìm kiếm thân phận của mình. Tôi dần dần tìm kiếm trong nội tâm. Điều khao khát nhất chính là theo đuổi thân phận của mình, mà tất cả những điều này, đều cần có thực lực, nhưng mà bản thân tôi lại là người bị trời xanh ruồng bỏ, cho nên nói cách khác, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, trời xanh không cho phép, ông trời luôn tìm cách để giết chết tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể làm một việc. Đó chính là nghịch thiên mà đi. Câu này nói ra có lẽ có chút buồn cười, nhưng mà con đường của tôi, thật sự vẫn luôn nghịch thiên mà đi. Người khác bước vào trúc cơ cảnh, bước vào nguyên đan cảnh, bước vào ngưng anh cảnh, cái gì cũng không có, chỉ có mình tôi, mỗi lần bước vào những cảnh giới này, đều phải chịu đựng những đòn tấn công khủng bố kia. Thậm chí nếu như không phải trên người tôi có Trảm Long kiếm do tổ tiên truyền lại, tôi đã chết rồi. Đạo của tôi là gì? Đạo của tôi chính là nghịch thiên mà đi, chương 417 đây chính là điều tôi muốn làm, bởi vì những chuyện tôi muốn làm, ông trời đều sẽ ngăn cản, tôi chỉ muốn tăng cường thực lực, sau đó tìm kiếm thân phận thật sự của mình. Tôi là người bị trời xanh ruồng bỏ, đã bị ruồng bỏ rồi, vậy thì tôi sẽ không tin trời, hay nói cách khác, tôi chưa từng tin trời. Bởi vì ông trời luôn muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đạo của tôi, nghịch thiên, mắt tôi đột nhiên mở ra, mà ngay trong khoảnh khắc này, trên bầu trời, vậy mà lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, trong màn đêm, truyền đến tiếng sấm rền đùng đùng. Tôi bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi không hề sợ hãi, bởi vì có một số chuyện, sợ hãi cũng vô dụng. Không phải là nói, tôi nói với ông trời là tôi sợ ông trời, thì ông trời sẽ không giáng sấm sét xuống đánh tôi. Không, có khi ông trời còn muốn đánh chết tôi luôn ấy chứ, nhưng mà tôi không chết, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó, điều này chứng minh, con đường tôi đang đi, không phải là đường chết. Bất kỳ con đường nào cũng không phải là đường chết, chỉ là có người chết trên đường, mà có người lại sống sót, có người đi gian nan hơn mà thôi. Có người chết trên đường, cũng không đại diện cho việc con đường này, không thể đi. Trên người tôi bỗng nhiên bộc phát ra một cổ ý chí nghịch thiên, trong nháy mắt. Tôi thấy vô số đám mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời, tôi giơ tay lên, Trảm Long kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Thiên kiếp sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này, tôi cảm nhận được một luồng sát khí chết chóc đang ập đến gần. Đối mặt với tình huống hiện tại, tôi không hề có ý định lùi bước. Bởi vì tôi đã cảm nhận được hơi thở của cái chết này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa chết, tôi không tự tin rằng mình nhất định có thể sống sót sau thiên kiếp này. Nhưng lúc này tôi phát hiện ra rằng mình lại muốn xông lên, cảm nhận kỹ càng xem thiên kiếp này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh tôi. Mau dừng tay lại, hãy áp chế khí tức trên người xuống. Là giọng nói của kiếm linh, thân hình kiếm linh lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi nhíu mày, sau đó nhìn kiếm linh hỏi tại sao. Đừng hỏi nữa. Mau áp chế khí tức trên người xuống, bây giờ chưa phải lúc, nếu không cậu sẽ chết. Nghe thấy giọng nói của kiếm linh, tôi nhìn lên bầu trời, những đám mây đen kia vẫn đang tụ tập, lúc này tôi chỉ đành kiềm chế khí tức đang bốc lên, ý chí đó cũng đồng thời chui vào trong cơ thể tôi, cảm nhận được khí tức trên người tôi đã được kiềm chế, những đám mây đen trên bầu trời bỗng nhiên dừng lại, như thể đang dò xét một cách cẩn thận. Chờ đợi khoảng vài phút, sau khi không phát hiện ra khí tức muốn đột phá của tôi nữa. Đám mây đen liền tản ra, không tiếp tục tụ tập nữa. Lúc này tôi mới nhìn về phía kiếm linh bên cạnh, sau đó lên tiếng hỏi, kiếm linh, tại sao cậu lại ngăn cản tôi? Tôi thực sự không hiểu, bởi vì vừa rồi tôi cảm nhận được khí thế trên người mình chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng như vậy, trong tình huống này mà vượt kiếp, đối với tôi mà nói, đáng lẽ là có lợi nhất mới phải. Lúc này, kiếm linh cũng nhìn tôi, lên tiếng, cậu không nhớ cha cậu đã nói gì với cậu sao? Khi nghe kiếm linh nói vậy, tôi mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, lúc trước cha tôi đã từng nói với tôi, khi tôi đột phá, ông ấy sẽ quay về, không chỉ có mình ông ấy, mà ông ấy còn dẫn mẹ tôi về cùng. Tôi không biết cha mẹ tôi quay về xem tôi vượt kiếp là có ý gì, có lẽ là không yên tâm về tôi, còn tôi lúc trước sở dĩ muốn vượt kiếp chính là không muốn để họ lo lắng. Bởi vì thiên kiếp này, người khác không thể giúp đỡ được, chỉ có tự mình giải quyết mới là giải quyết triệt để. Hơn nữa cậu quá lỗ mãn rồi, cậu đối với bản thân mình, chẳng hiểu gì cả. Ngay lúc này, kiếm linh bên cạnh cũng lên tiếng, nghe vậy trong lòng tôi chợt trầm xuống, trong lời nói của nó có ẩn ý khác. Nghe vậy, tôi nhìn kiếm linh, vội vàng hỏi nó rốt cuộc là có ý gì. Kiếm linh nhìn tôi, sau đó lên tiếng hỏi, cậu có biết cậu đến từ đâu không? Khi kiếm linh hỏi câu này, tôi sững sờ, điều này tôi chắc chắn là không biết, đến bây giờ tôi chỉ biết mẹ tôi là mẹ ruột của tôi. Còn cha tôi và ông nội đều không phải là người thân ruột thịt. Ngay cả ông nội tôi cũng không biết thân phận của tôi, ông ấy chỉ cảm nhận được từ huyết mạch của tôi đích thực là người nhà họ Lưu, nhưng tôi đến từ đâu, ông ấy cũng không biết. Đối với câu hỏi này, hiện tại tôi không có đáp án, tôi muốn tìm kiếm đáp án, vì vậy tôi lắc đầu với Kiếm Linh. Đúng vậy, cậu không biết mình đến từ đâu. Tôi có thể khẳng định, trong người cậu chảy dòng máu của chủ nhân, nhưng trên người cậu lại tràn ngập sự bí ẩn. Cậu có biết, mặc dù nhà họ Lưu là những kẻ bị trời ruồng bỏ, nhưng những người nhà họ Lưu trước đây, chỉ khi đột phá đến cảnh giới ngộ đạo mới gặp thiên kiếp, chỉ là uy lực của thiên kiếp mạnh hơn người thường gấp đôi, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một chút là có thể vượt qua được, nhưng cậu thì khác, ngay từ khi đột phá đến tiên thiên cảnh đã gặp thiên kiếp rồi, cậu có cảm thấy trên người mình có gì đó khác biệt không? Giọng nói đều đều của Kiếm Linh vang lên, tôi có thể cảm nhận được sự ngưng trọng trong mắt nó, lúc này trong lòng tôi cũng dâng lên một trận sóng gió mãnh liệt, bởi vì tình huống mà Kiếm Linh vừa nói, tôi là lần đầu tiên được nghe. Chương 418 tôi cứ nghĩ những người nhà họ Lưu chúng tôi, những kẻ bị trời ruồng bỏ, đều giống như tôi, đều gặp thiên kiếp ngay từ tiên thiên cảnh, nhưng bây giờ Kiếm Linh lại nói với tôi rằng, ông nội tôi hay cha tôi, còn có rất nhiều vị tiền bối khác, thiên kiếp của họ không hề đáng sợ như vậy. Họ phải đến ngộ đạo cảnh mới gặp thiên kiếp, chỉ là uy lực của thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều mà thôi. Thiên kiếp ở ngưng đan cảnh của cậu, đã mạnh hơn thiên kiếp ngộ đạo cảnh của người thường rất nhiều rồi, cậu cho rằng, thiên kiếp ngộ đạo cảnh của cậu, sẽ mạnh đến mức nào? Kiếm Linh tiếp tục lên tiếng hỏi tôi sững sờ tại chỗ, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tất cả những điều này, lúc này Kiếm Linh cũng khẽ lắc đầu, thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, thiên kiếp ngộ đạo cảnh của cậu, tuyệt đối sẽ mạnh hơn thiên kiếp ngộ đạo cảnh của những kẻ bị trời ruồng bỏ khác, rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ai biết, cậu không chỉ là một ẩn số, mà trong số những kẻ bị trời ruồng bỏ, cậu còn là một trường hợp đặc biệt. Kiếm Linh nhìn tôi, nói ra hết những lời muốn nói trong lòng, còn tôi lúc này im lặng, trong lòng vô cùng phức tạp, đến lúc này, tôi mới phát hiện ra, bí mật trên người mình, thật sự không chỉ là một chút. Lúc này, Kiếm Linh cũng đi tới bên cạnh tôi, sau đó nhìn tôi lên tiếng. Cha cậu đã bảo cậu đợi ông ấy, chắc chắn là còn một số thứ chưa chuẩn bị xong, hơn nữa, tôi đã xem qua lôi thần thể của cậu rồi, hẳn là một loại đạo thuật thượng cổ, chỉ là bị thiếu sót, nếu ngày đó thiên phù bút thật sự có thể bổ sung đầy đủ cho nó, cậu tu luyện nó, sẽ có lợi ích rất lớn. Không chỉ có thể giúp cậu vượt qua thiên kiếp ngộ đạo cảnh dễ dàng hơn, mà sau này khi vượt qua thiên kiếp nhập đạo cảnh, trảm đạo cảnh, cũng đều có lợi, cho nên, cậu không cần phải gấp gáp, nhiệm vụ của cậu là sống sót. Kiếm Linh nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, lúc này tôi khẽ gật đầu với nó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được trên người mình có một áp lực nặng nề như vậy. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của tôi, hiện tại trong lòng tôi càng thêm tò mò về thân phận của mình, rốt cuộc là vì sao, lão thiên gia lại coi tôi là một trường hợp đặc biệt như vậy. Đối với điều này, trong lòng tôi vô cùng khó hiểu. Có người đang đến gần, là một cao thủ, ngay lúc này, Kiếm Linh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nghe vậy, trong lòng tôi chợt lạnh, sau đó toàn thân lập tức cảnh giác, một lát sau, khi luồng khí tức kia đến gần, tôi nhíu mày, bởi vì luồng khí tức này, lại cho tôi một cảm giác quen thuộc. Sau đó, tôi phát hiện ra luồng khí tức kia dừng lại giữa không trung một chút, sau đó lao về phía tôi, một lát sau, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc này, tôi nhìn thấy trên người bóng người kia, lại là đang trong tình trạng bị thương nặng, Tam Công. Nhìn thấy bóng người kia, tôi lập tức đi tới, lúc này, trong mắt Tôn Lão Tam cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trường Sinh! Sao cậu lại ở đây? Tam Công dường như có chút bất ngờ khi tôi trở về quê nhà, lúc này, hiển nhiên không phải là lúc để nói chuyện phím, sau đó tôi vội vàng lên tiếng. Tam Công, sao người lại bị thương nặng như vậy? Mau vào nhà, chữa thương trước đã, nghe vậy, Tam Công cũng khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng bước vào trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng bị thương nặng của Tam Công, tôi lấy ra một số loại linh dược trên người, đây đều là những thứ tôi đã đổi được từ đạo minh trước đây. Dù sao thì mang theo những thứ này bên người, cũng là phòng hờ bất trắc. Tam Công, người mau chữa thương đi, có kẻ đuổi theo không? Tôi hỏi Tam Công, ông ấy lắc đầu, sau đó nhìn tôi nói, tôi dùng độn không phù chạy trốn, tạm thời bọn chúng không đuổi theo kịp đâu. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, chắc chắn là Tam Công bị kẻ thù truy sát. Mà người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Vạn Độc Quật, nhưng hiện tại Tam Công đang bị thương nặng, cũng không phải là lúc thích hợp để hỏi han những điều này, tôi để Tam Công yên tâm chữa thương, sau đó ra ngoài canh chừng. Sáng sớm hôm sau, Tam Công mới bước ra khỏi phòng, khí tức trên người đã ổn định hơn rất nhiều. Tam Công, người thấy sao rồi? Tôi vội vàng đi tới hỏi han. Tôn Lão Tam mỉm cười, đã tốt hơn nhiều rồi, ngược lại là cậu, thực sự khiến tôi bất ngờ, tôi nhớ lần trước gặp cậu ở thành phố Khánh cũng chưa lâu mà. Bây giờ trên người cậu vậy mà đã có dấu vết của đạo rồi, tình trạng này của cậu, muốn đột phá đến ngộ đạo cảnh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Xem ra cậu trở về là để lấy nửa thanh kiếm kia rồi. Tam Công nhìn tôi, lập tức biết tôi trở về làng là có chuyện gì, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, thực lực của Tam Công cũng ở cảnh giới ngộ đạo, nhưng hiện tại Tam Công đã là ngộ đạo cảnh đỉnh phong, cho nên ông ấy có thể nhìn thấu tôi cũng không có gì lạ. Tam Công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn Tam Công, hỏi han tình hình của ông ấy, Tam Công nói với tôi, dạo gần đây Vạn Độc Quật dường như có động tĩnh gì đó. Tam Công và Vạn Độc Quật vốn là kẻ thù không đội trời chung, ông ấy sao có thể bỏ qua cơ hội này, cho nên đã đi tập kích một số cứ điểm của Vạn Độc Quật. Tam Công nói ban đầu ông ấy biết trong mỗi cứ điểm chỉ có một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Định đi ám sát tên đó, nhưng không ngờ, khi đến nơi, lại có đến bốn tên ngộ đạo cảnh, cho nên ông ấy đã bị vây công, may mà vào thời khắc mấu chốt, ông ấy đã liều mạng chạy thoát, chỉ là phải trả một cái giá nhất định. Chương 419 lại là Vạn Độc Quật sao? Tôi nhíu mày, trong mắt lóe lên sát khí. Sao vậy? Cậu cũng gặp phải Vạn Độc Quật à? Tam Công bên cạnh vội vàng hỏi tôi, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó kể lại chuyện người của Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch liên thủ với nhau. Nghe vậy, Tam Công nhíu mày. Không ngờ, Vạn Độc Quật vậy mà lại là người một nhà với Chúc Do Nhất Mạch. Nhưng mà... chưa từng nghe nói hai thế lực này có bất kỳ giao thiệp nào, đám người này, xem ra ẩn giấu rất sâu. Tam Công nói với tôi hỏi Tam Công, ông ấy biết được bao nhiêu về Vạn Độc Quật. Nghe vậy, Tam Công nói với tôi, Vạn Độc Quật tồn tại đã rất lâu rồi, hơn nữa trước nay vẫn luôn rất kín tiếng. Thậm chí cũng không hề gây ra chuyện gì, cho đến 20 năm trước, sau khi thiên hạ đại loạn được bình định, Vạn Độc Quật dường như đã âm thầm thu nạp một số tàn dư thế lực của tộc Lê vào Vạn Độc Quật, nhưng mà... cho dù là như vậy, Vạn Độc Quật vẫn vô cùng kín tiếng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho sau khi ông ấy đắc tội với Vạn Độc Quật, vẫn có thể sống được nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì, cho dù Vạn Độc Quật truy sát ông ấy, cũng không phái ra cường giả lợi hại gì, nhưng mà, lần này, thực lực mà Vạn Độc Quật thể hiện ra tuyệt đối không hề đơn giản, ông ấy nói, lần này, tại sao Vạn Độc Quật lại bị Thanh Thành Tông, Đạo Minh, thậm chí là Cục Chính nhằm vào, thì ra, trong đó lại có những nguyên nhân này. Tam Công nói, ông ấy vẫn luôn đối nghịch với Vạn Độc Quật, dù sao thì, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, đây chính là phong cách của ông ấy. Mà dưới tình huống như vậy, Tam Công cũng không tìm hiểu thêm tình hình, chỉ cảm thấy lần này Vạn Độc Quật bị người ta nhằm vào, cho nên cũng muốn ra tay đối phó với Vạn Độc Quật một chút. Nào ngờ đâu, Vạn Độc Quật vậy mà lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, trực tiếp vây giết ông ấy. Ngay lúc này, tôi nhìn Tam Công, hỏi ông ấy. Thi thể bên cạnh ông ấy lúc trước đâu? Theo như những gì Tam Công nói với tôi, thi thể kia là thánh nữ của Vạn Độc Quật, mà thánh nữ của Vạn Độc Quật, tuy rằng nghe rất hay, nhưng mà, cuối cùng dường như đều sẽ trở thành lô đỉnh của người khác. Không biết lô đỉnh này là ai, bất quá, lúc trước, Tam Công đã dẫn thánh nữ này bỏ trốn, cho nên mới bị người của Vạn Độc Quật truy sát. Khi tôi nhắc đến thi thể này, sắc mặt Tam Công có chút ảm đạm, nói là ông ấy không cứu sống được thánh nữ, mà vào lúc cuối cùng. Khi khôi phục được một tia thần trí, thánh nữ đã truyền hết tất cả lực lượng trên người cho Tam Công. Nghe thấy những lời Tam Công nói, tôi biết, e rằng thánh nữ kia không còn cách nào để sống lại nữa. Đối với chuyện này, tôi cũng không biết nên an ủi Tam Công như thế nào, dù sao thì, chuyện này, nói nhiều lại càng không tốt, cho nên tôi chỉ đứng yên tại chỗ, im lặng không nói gì. Đúng rồi, nhóc con, nhà các cậu có họ hàng nào họ Lý không? Ngay lúc này... Tam Công liền chuyển chủ đề, nhìn tôi, hỏi. Tam Công đã chủ động chuyển chủ đề, tôi đương nhiên là cầu còn không được, sau đó lắc đầu với ông ấy. Nhà chúng tôi coi như là bị trời ruồng bỏ, làm gì có họ hàng nào. Ngay cả bạn bè cũng chẳng có mấy người, nghe vậy, Tam Công dường như có chút nghi ngờ, không ngừng lắc đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tam Công, tại sao ông lại hỏi như vậy? Tôi nhìn Tam Công. Có chút khó hiểu trước câu hỏi ông ấy đột nhiên hỏi ra, thật sự khiến tôi có chút mơ hồ. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Tam Công liền lên tiếng, nói với tôi, cậu còn nhớ, lúc đầu, thôn chúng ta gặp chuyện không? Nghe thấy lời này, tôi vội vàng gật đầu, nói là đương nhiên nhớ rõ. Vậy cậu còn nhớ Nhị Ngốc không? Nhị Ngốc, thân thể thần quyến, tôi đương nhiên nhớ rõ. Sau đó, tôi đột nhiên bừng tỉnh, hình như tôi đã bỏ sót một vấn đề quan trọng, đó chính là, chúng tôi dường như không tìm thấy Nhị Ngốc, nói cách khác, Nhị Ngốc đã biến mất. Tam công, Nhị Ngốc, hình như biến mất rồi. Trước đó, tôi không hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng hiện tại nhớ lại, tôi lại có một loại cảm giác sởn gai ốc, chẳng lẽ Nhị Ngốc chưa chết sao? Nhưng mà, sau đó, mộ của Nhị Ngốc lại bị đào lên, nhưng thi thể của Nhị Ngốc lại không có tung tích. Quả thực là biến mất rồi, bất quá, nói chính xác hơn là, nó bị người ta mang đi rồi. Tam công khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi, nói. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi càng thêm khó hiểu, tôi vội vàng hỏi Tam công, rốt cuộc Nhị Ngốc bị ai mang đi? Mang Nhị Ngốc đi để làm gì? Dưới ánh mắt của tôi, Tam công bất lực lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi chỉ nhớ, lúc đó, người kia, cho tôi một loại cảm giác vô cùng đáng sợ, có câu nói, khi bạn nhìn vực sâu cũng đang nhìn bạn. Nhưng mà, cảm giác của người kia, còn đáng sợ hơn cả vực sâu, tôi chưa bao giờ gặp người nào đáng sợ như vậy. Nhị Ngốc chính là bị người đó mang đi, mà trước khi mang Nhị Ngốc đi, người đó chỉ nói một câu, hắn tên là Lý Nhất Lượng, ngoài ra, tôi không biết gì cả. Nghe thấy lời nói của Tam Công, trong lòng tôi trầm xuống, Lý Nhất Lượng, tôi cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng mà, rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu, tôi lại không nhớ ra được. Lý Nhất Lượng. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại cái tên này, muốn biết rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu. Ngay sau đó, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Chương 420 Tam Công, ông chắc chắn là tên kia nói hắn tên là Lý Nhất Lượng sao? Tam Công khẽ gật đầu, nói là người kia rất đáng sợ, cho nên, ông ấy có ấn tượng rất sâu sắc với người kia, nhưng mà, sự xuất hiện của người kia có thể nói là có chút kỳ lạ. Hình như, hắn xuất hiện ở thôn chúng ta, chỉ là muốn đi ngang qua, hắn hình như có nói là đến thăm người nào đó. Cho nên, tôi mới hỏi cậu câu kia. Tam Công nhìn tôi, nói ra nghi ngờ trong lòng, mà trong lòng tôi lại không thể nào bình tĩnh được, bởi vì, tôi rốt cuộc cũng đã nhớ ra. Mình hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, đó chính là từ trong miệng Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân từng nói với tôi, Minh Chủ sáng lập ra Đạo Minh, hình như tên là Lý Nhất Lượng. Nhưng mà, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như Lý Nhất Lượng kia thật sự là Minh Chủ đời đầu của Đạo Minh, tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở thôn chúng tôi? Đây là điểm mà tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tam Công, ngoài chuyện này ra, hắn còn nói gì nữa không? Tôi nhìn Tam Công. Có chút muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng mà, Tam Công lại lắc đầu với tôi, nói là chỉ có vậy thôi, lúc đó, thanh niên kia cũng chỉ nói một câu như vậy, căn bản không nói gì thêm. Sau đó, Tam Công nói với tôi, bên cạnh người kia còn có một người phụ nữ, hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Thông tin này hiển nhiên không có tác dụng gì lớn, tôi có chút buồn bực, Lý Nhất Lượng xuất hiện ở thôn chúng tôi, là trùng hợp sao? Hay là còn có chuyện gì tôi không biết? Hiện tại, không ai có thể cho tôi đáp án, hít sâu một hơi, tôi tạm thời gạt chuyện này sang một bên, sau đó nhìn Tam Công, nói, Tam Công, vết thương trên người ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ông hãy chữa thương trước đi. Nghe thấy lời nói của tôi, Tam Công khẽ gật đầu, hiện tại, ông ấy biết, thực lực của tôi cũng không tệ, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp gì, tôi cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tam Công trực tiếp quay về phòng, tiếp tục chữa thương. Mà trong đầu tôi, cũng không ngừng hiện lên chuyện của Lý Nhất Lượng, xem ra, phải tìm thời gian tìm hiểu rõ ràng về vị Minh Chủ sáng lập ra Đạo Minh này. Ít nhất, không chừng có thể tìm được manh mối gì từ trong đó. Thời gian sau đó, tôi tiếp tục nghiên cứu lôi thần thể trong tay. Lại mấy ngày trôi qua, tôi phát hiện, Thiên Phù Bút vậy mà đã tu bổ xong lôi thần thể, điều này khiến trong lòng tôi vô cùng kinh hỉ. Đây! Chính là lôi thần thể bản đầy đủ sao? Tôi nhìn lôi thần thể đã được tu bổ xong, Thiên Phù Bút không ngừng nhảy nhót trước mặt tôi, dường như đang muốn khoe công. Nghe vậy, tôi vội vàng cầm Thiên Phù Bút lên. Biết rồi, cậu rất lợi hại, lần này thật sự phải cảm ơn cậu, vậy mà lại giúp tôi giải quyết một vấn đề nan giải. Hiện tại đã có lôi thần thể, khi đối mặt với thiên kiếp, tôi có thể nói là lại có thêm một lá bài tẩy, dưới tình huống như vậy, xác suất tôi vượt qua thiên kiếp đương nhiên cũng sẽ lớn hơn. Lúc này, Tôi vội vàng ngồi xuống, sau đó yên lặng hấp thu lực lượng lôi điện còn sót lại trong thanh kiếm vào trong cơ thể, sau đó bắt đầu vận chuyển lôi thần thể. Có lẽ là bởi vì tôi đã tu luyện một nửa lôi thần thể, cho nên, khi tu luyện lôi thần thể bản đầy đủ này, lại vô cùng thuận lợi. Tôi cảm thấy, khi tu luyện lôi thần thể, tôi tiến bộ rất nhanh. Khi sau lưng tôi xuất hiện một hư ảnh lôi điện khủng bố, tôi vui mừng không xiết, đây chính là lôi thần pháp thân được ngưng tụ từ lôi thần thể, chỉ là bởi vì lực lượng lôi điện không đủ, cho nên, trong khoảng thời gian này, tôi tu luyện đã tiêu hao rất nhiều lực lượng lôi điện. Điều này khiến cho lôi thần thể của tôi hiện tại vẫn chưa được ngưng tụ hoàn chỉnh. Trong lôi thần thể có nói, chỉ cần tu luyện lôi thần thể đến mức đại thành, sau đó ngưng tụ ra lôi thần pháp thân, đến lúc đó, có thể mượn lực lượng lôi điện để sử dụng. Nếu như thật sự là như vậy, lôi thần thể này thật sự quá bá đạo rồi. Trong lòng tôi vô cùng kích động, Tam Công trong phòng đi ra. Nhóc con, vừa rồi là động tĩnh gì vậy? Tam Công đi ra, nhìn tôi, hỏi. Nghe vậy, tôi vội vàng thu hồi lôi thần pháp thân. Cái đó. Không có chuyện gì, chỉ là con tu luyện thành công một môn đạo thuật, cho nên có chút vui mừng quá mức. Đối với vấn đề này, Tam Công cũng không hỏi nhiều. Lúc này, tôi thấy sắc mặt Tam Công đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn thấy vậy, trong lòng tôi giật mình, bởi vì, ngay lúc này, tôi cũng cảm nhận được, phía sau tôi, có từng luồng khí tức xuất hiện. Cuối cùng, bọn chúng cũng tìm đến rồi. Trong mắt Tam Công lóe lên tia lạnh lẽo, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Tam Công cũng hận người của vạn độc quật đến tận xương tủy. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy đội hình phía sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bốn tên ngộ đạo cảnh, hơn nữa, trong đó còn có cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Trời ạ, đám người vạn độc quật này, có vẻ như nhất định phải giết Tam Công. Ánh mắt tôi nhìn bốn người trước mặt, bốn người này đều có một luồng khí đen bao phủ, lúc này, ánh mắt bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tam Công. Đối với chuyện này, Tam Công cũng nhìn về phía tôi. Trường Sinh, cậu mau đi đi, chuyện này không liên quan đến cậu. Tam Công nhìn tôi chăm chú, rõ ràng, lúc này, đối mặt với cục diện chiến đấu này, Tam Công không muốn tôi nhúng tay vào, mà ánh mắt tôi cũng nhìn về phía bốn người trước mặt, sau đó lên tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.